Cái kia, ca ca, Vân Khê xoắn ngón tay, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Quân Tiêu Dao nói, ca ca có thể kêu ta là Khê Nhi không? Khuôn mặt Vân Khê ửng đỏ. Được, Khê Nhi, Quân Tiêu Dao nói, mấy năm nay hắn luôn không chú ý tới muội muội hờ này, hiện tại chiều theo tâm ý của nàng một chút cũng chả sao. Vân Khê lộ ra nụ cười ngọt ngào, nàng lấy hết can đảm mà khoát lên cánh tay Quân Tiêu Dao. Rốt cuộc ba người chúng ta cũng có thể tụ hợp với nhau, mẫu hậu nhất định sẽ rất vui vẻ. Vân Khê cười nói, trước kia nàng phải chịu rất nhiều áp lực. Hiện tại, vị ca ca vô song tuyệt thế này của nàng đã xuất quan, rốt cuộc Vân Khê cũng có thể lộ ra chút ngây thơ hồn nhiên của thiếu nữ. Nhìn hai người nắm tay rời đi, Bạch Tuyết Vi có chút thất thần. Một ít ánh mắt chung quanh nhìn về phía Bạch Tuyết Vi, đều âm thầm lắc đầu. Thiếu chút nữa Bạch Tuyết Vi đã có thể trở thành thê tử của vị thiếu đế vô song này. Không thì tối thiểu cũng được làm một thiếp thất, vậy cũng rất có lợi. Chí Tôn 15 tuổi, còn là tiên thiên thánh thể đạo thai, đây là khái niệm gì? Có thể nói, đối với Quân Tiêu Dao thì trên cơ bản trở thành thế giới nam đầu chi chủ cũng không phải chuyện gì khó khăn. Chiến trường tương lai của nhân vật như vậy là vũ trụ đơn thể cao hơn một tầng, thậm chí toàn bộ giới hải. Bạch Tuyết Phi thật sự đã bỏ lỡ một đại cơ duyên kinh thiên nhất. Mà nếu băng tuyết nữ thần điện biết được tin tức này thì nhất định sẽ hối hận đến xanh cả ruột gan. Chương 2105 đại gợn sóng sắp nổi lên trong thế giới nam đầu. Chương 2105 đại gợn sóng sắp nổi lên trong thế giới nam đầu. Sau khi hành trình tinh nguyên kết thúc, tin tức về Quân Tiêu Dao sẽ truyền khắp toàn bộ thế giới nam đầu với tốc độ mang tính nổ mạnh. Đến lúc đó, phòng trừng thế lực bất hủ khắp nơi đều sẽ chấn động mạnh. Mà Quân Tiêu Dao cũng không để ý nhiều như vậy, thế giới nam đầu quá nhỏ đối với hắn, trong lòng hắn thế giới nam đầu chỉ là một điểm dừng chân giai đoạn đầu của hắn ở giới hải mà thôi. Mục tiêu của Quân Tiêu Dao là vũ trụ đơn thể, vũ trụ đa nguyên cao hơn một tầng, thậm chí là vô nhân khu và toàn bộ giới hải khổng lồ. Ở nơi đó mới có khả năng gặp được đối thủ làm Quân Tiêu Dao cảm thấy hứng thú. Những thiên kiêu của thế giới nam đầu thì Quân Tiêu Dao nhìn cũng lười nhìn lấy một cái, một đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết một đám. Sau đó Quân Tiêu Dao và Vân Khê về tới Huyền Thiên Thần Triều. Huyền Thiên Nữ Đế sớm đã chờ đợi hồi lâu. Tiêu Nhi, Khê Nhi, Huyền Thiên Nữ Đế mỉm cười. Mẫu hậu, Vân Khê nhào vào trong lòng Huyền Thiên Nữ Đế, sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hưng phấn nói, mẫu hậu, người biết ca ca lợi hại đến mức nào không? Một kiếm chém giết hắc hỏa tộc đàn trong truyền thuyết, cả thiên tôn cũng bị giết. Ở trước mặt Huyền Thiên Nữ Đế và Quân Tiêu Dao, Vân Khê mới có thể biến thành một thiếu nữ 15 tuổi ngây thơ hồn nhiên. Vi nương đã biết cả rồi, vi nương vẫn xem thường ca ca con. Tất nhiên Huyền Thiên Nữ Đế cũng rất vừa lòng về Quân Tiêu Dao. Mà Quân Tiêu Dao lại hỏi, nương, người biết được bao nhiêu về chuyện của hắc hỏa tộc đàn? Nghe đến đó, trong đôi mắt phượng của Huyền Thiên Nữ Đế cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Kế tiếp, thế giới nam đầu tuyệt đối sẽ không yên bình, có khả năng sẽ phát sinh sóng gió lớn. Huyền Thiên Nữ Đế trầm trọng mà nói, tính cách của Huyền Thiên Nữ Đế luôn bá đạo cường thế. Mà có thể làm bà lộ ra vẻ mặt suy tư lo lắng này thì hiển nhiên thật sự có khả năng đại tai họa sắp buông xuống. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao cũng đanh lại, hắn nói, nương, hài nhi tương đối thấy hứng thú về chuyện của hắc hỏa tộc đàn. Quân Tiêu Dao cảm thấy có lẽ hắc hỏa tộc đàn này có quan hệ cực kỳ mật thiết với cái gọi là yên thế hắc hỏa. Tất nhiên Huyền Thiên Nữ Đế sẽ không giấu hài tử của mình, mà biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Kế tiếp, Huyền Thiên Nữ Đế cũng kể cho Quân Tiêu Dao nghe một ít bí ẩn về hắc hỏa tộc đàn. Cái gọi là hắc hỏa tộc đàn chính là chủng tộc sinh hoạt trong vô nhân khu. Rốt cuộc hắc hỏa tộc đàn đến từ đâu thì không ai biết được. Chỉ biết khi vô nhân khu của giới hải xuất hiện thì hắc hỏa tộc đàn cũng đã tồn tại. Hắc hỏa tộc đàn không chỉ có một loại, mà được tạo thành từ nhiều chi tộc đàn. Mà bà tộc xuất hiện trong kẽ nứt hư không chính là tộc chí cường trong hắc hỏa tộc đàn. Nhất mạch bà tộc này trời sinh có nhục thân vô song, nơi đi qua thì thiên địa khô hạn, vạn vật hoang vu, tất cả sinh cơ đều bị chúng hấp thu, vạn vật điêu tàn. Hơn nữa nhất tộc này còn có một đặc thù, chính là rất thích ăn tinh huyết cốt nhục của vạn vật sinh linh. Nghe loại miêu tả này, Quân Tiêu Dao sửng sốt, đây không phải là cương thi trong truyền thuyết sao? Hắn nhớ tới hạn bạt trong thần thoại, nơi nó đi qua, đất cằn ngàn dặm. Hơn nữa hạn bạt chính là một trong những thủy tổ của cương thi. Nói cách khác, kỳ thật bà tộc này chính là nhất tộc cương thi. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng, nhưng nghĩ đến vô nhân khu quỷ dị diễn sinh ra tộc đàn bà tộc này cũng không phải không có khả năng. Nhưng điều làm Quân Tiêu Dao càng cảm thấy hứng thú chính là, rốt cuộc bà tộc đến từ nơi nào và có liên quan gì đến cái gọi là yên thế hắc hỏa hay không. Trong lúc Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, Huyền Thiên Nữ Đế còn tiếp tục nói, Tiêu Nhi, mỗi khi kẽ nứt hư không xuất hiện, nếu có hắc hỏa tộc đàn hiện thân thì chứng minh thế giới này đã bị hắc hỏa tộc đàn theo dõi. Mà nếu một thế giới bị hắc hỏa tộc đàn theo dõi, kết cục duy nhất chính là hoàn toàn luân hãm, vạn linh tiêu vong, hóa thành một thế giới chết. Căn nguyên toàn bộ thế giới đều sẽ bị hắc hỏa tộc đàn hấp thu, bọn chúng giống như quỷ hút máu, giống như châu chấu, nơi chúng đi qua, chư giới tan biến. Giọng nói của Huyền Thiên Nữ Đế mang theo một tia ngưng trọng. Lấy thiên tư thánh thể đạo thai yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao, cho hắn thời gian trăm năm thì sẽ không cần sợ gì đến hắc hỏa tộc đàn kia. Nhưng hiện tại nhất thế thân mới của Quân Tiêu Dao mới chỉ 15 tuổi. Lúc này có đại họa diệt thế thì chỉ có thể nói quá không may. Nghe đến đó, Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy câm nín, hắn thật sự không nghĩ tới vận khí của mình sẽ kém như vậy. Vừa tới thế giới Nam Đầu đã nghênh đón tai nạn cấp diệt thế, quả thực giống như học sinh tiểu học tử thần nào đó, đi đến đâu thì nơi đó sẽ có người chết. Quả nhiên khí vận của hắn vẫn bị tiểu túc mệnh thuật tiêu hao ảnh hưởng. Chuyện cấp bách kế tiếp là phải thu hoạch khí vận chi tử để bổ sung khí vận. Huyền Thiên Nữ Đế tiếp tục nói, thế giới Nam Đầu của chúng ta là một thế giới rộng lớn vô biên, bà tộc bình thường không cách nào công hãm. Điều này Vi Nương lo lắng chính là, sẽ có bà tộc Vương Giả xuất hiện. Bà tộc Vương Giả, Quân Tiêu Dao lộ ra ý dò hỏi. Huyền Thiên Nữ Đế giải thích, sinh linh bà tộc cũng phân chia cấp bậc, lấy màu mắt của chúng để phân chia, chắc Tiêu Nhi cũng thấy rồi. Quân Tiêu Dao gật gật đầu, hắn biết bà tộc Thánh Cảnh có đôi mắt màu trắng, đôi mắt bà tộc Chí Tôn Thất Cảnh hiện ra màu xanh lục, nhưng chỉ có khác biệt đậm nhạt mà thôi. Mà người lãnh đạo của bà tộc chính là Nhất Đế Tam Vương. Thực lực của bọn chúng đều vô cùng khủng bố, Tam Vương đã đủ cường đại, Nhất Đế kia càng không cách nào tưởng tượng. Cũng may hình như bà tộc Nhất Đế đã biến mất rất nhiều kỷ nguyên. Nhưng Tam Vương cũng đủ để lãnh đạo bà tộc, Vi Nương lo lắng có phải một vương trong bà tộc Tam Vương đã nhắm vào thế giới Nam Đầu hay không. Trong mắt Huyền Thiên Nữ Đế hiện ra chút sầu lo, tuy rằng bà là cửu kiếp chuẩn đế cường đại, nhưng thực lực của bà tộc Tam Vương đã vượt qua đại đế bình thường, mạnh đến tuyệt đỉnh. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lộ ra chút suy tư, hắn hỏi, chẳng lẽ thế giới Nam Đầu không còn cách nào nữa sao? Chương 2106 Bí ẩn của Hắc Hỏa tộc đàn. Chương 2106 Bí ẩn của Hắc Hỏa tộc đàn. Dù sao thế giới Nam Đầu cũng là một thế giới vô biên, cho dù là ở thế giới giới hải khổng lồ thì cũng rất ít có thế giới như vậy, sẽ không dễ dàng tiêu vong giống những thế giới trung thiên hoặc tiểu thiên nọ. Huyền Thiên Nữ Đế nói, tất nhiên không phải, tạm thời đừng nói đến những sinh linh và thế lực sinh trưởng ở thế giới Nam Đầu chúng ta, cho dù là bản thân thế giới Nam Đầu cũng sẽ sinh ra phản ứng. Hừm, ý nương là, ánh mắt Quân Tiêu Dao hơi sáng lên, Tiêu Nhi, con biết không? Kỳ thật mỗi một thế giới đều có ý chí của mình, điểm khác nhau duy nhất ở chỗ ý chí mạnh yếu. Giống như một thế giới vi trần chỉ có ý thức mơ hồ nhất, đơn giản nhất. Nhưng bắt đầu từ thế giới tiểu thiên, kỳ thật trong mơ hồ đã có loại ý chí này tồn tại. Còn thế giới trung thiên, thế giới vô biên, thậm chí vũ trụ cấp bậc càng cao, ý chí này càng cường đại hơn nữa. Cho nên hiển nhiên ý chí của thế giới Nam Đầu sẽ không ngồi chờ chết. Những lời nói của Huyền Thiên Nữ Đế làm trước mắt Quân Tiêu Dao sáng ngời. Đúng vậy. Nói thế thì cửu thiên tiên vực cũng có ý chí tiên vực tồn tại. Ý chí tiên vực, thiên đạo, trời cao, xưng hô như thế nào cũng được. Vậy thương tộc được gọi là sủng nhi của trời cao, con nối dõi của thiên đạo, hay là vì nhân vật nào đó trong thương tộc từng có tiếp xúc nào đó với ý chí của tiên vực? Tư duy của Quân Tiêu Dao phát tán, nghĩ tới rất nhiều. Nhưng hiện giờ hắn đang ở giới hải, cũng không cần nghĩ xa như vậy. Chờ hắn trở lại tiên vực rồi nhất định sẽ điều tra xử lý thương tộc. Mà trước mắt, kỳ thật thế cục của thế giới Nam Đầu cũng rất dễ lý giải. Bà tộc trong hắc hỏa tộc đàn tương đương với virus, thế giới Nam Đầu chính là cơ thể con người. Virus xâm lấn nhân thể, sao cơ thể có thể không có chút phản ứng nào cả, nó sẽ sinh ra tồn tại giống như kháng thể để đối kháng virus. Mà kế tiếp, lời nói của Huyền Thiên Nữ Đế quả nhiên cũng không nằm ngoài dự đoán của hắn. Khi thế giới Nam Đầu lâm vào nguy hiểm, có khả năng sẽ kích thích thế giới chi tử xuất hiện. Thế giới chi tử chính là thế giới chi chủ ngày sau. Hắn sẽ được gia trì căn nguyên và khí vận bởi toàn bộ thế giới Nam Đầu. Chỉ khi nào ra đời tồn tại như vậy mới có thể trợ giúp thế giới Nam Đầu chống đỡ nguy cơ. Huyền Thiên Nữ Đế nói, Quân Tiêu Dao xem như đã hiểu rõ, cái gọi là thế giới chi tử chính là kháng thể do thế giới Nam Đầu sinh ra. Thế giới chi tử này là dùng để đối phó bà tộc xâm lấn. Nhưng, vậy không phải quá vừa vặn sao? Quân Tiêu Dao đang suy nghĩ nên bổ sung khí vận hao tổn do thi triển tiểu túc mệnh thuật như thế nào thì một bó rau hẹ mới mẻ đã tới ngay đây rồi. Cái này gọi là gì? Là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Thế giới chi tử tập hợp căn nguyên khí vận của một thế giới vô biên vào một thân. Đây không phải là rau hẹ gầy còm gì, mà là một gốc rau xanh mượt, mới mẻ, khỏe mạnh. Cái khác không nói đến, chỉ là căn nguyên của thế giới vô biên cũng đủ động lòng người rồi. Phải biết rằng, hiện tại nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao còn là thế giới tiểu thiên. Quân Tiêu Dao lại nghĩ đến, nếu thế giới Nam Đầu có thể sinh ra thế giới chi tử, vậy có phải các thế giới khác cũng có thể sinh ra không? Mà giới hải được gọi là thế giới vô tận, có phải có nghĩa là sẽ có vô số thế giới chi tử ra đời hay không? Giờ phút này, Quân Tiêu Dao liếc nhìn một cái, cả vô biên giới hải như biến thành một mảnh ruộng rau hẹ màu xanh lục rộng lớn vô tận, mỗi một gốc cây đều mới mẻ, non giòn như vậy. Tới giới hải thật sự quá đúng rồi, Quân Tiêu Dao lại cảm thán trong lòng. Hắn cảm thấy nội vũ trụ của mình sẽ có được gia tăng rất lớn ở giới hải. Dù thế nào cũng có thể tăng lên tới trình độ thế giới trung thiên đúng không? Tất nhiên Huyền Thiên Nữ Đế không ngờ nhi tử yêu nghiệt của bà lúc này lại nghĩ đến nên thu hoạch thế giới chi tử như thế nào. Mẫu hậu, chẳng lẽ Vân Tiêu ca ca chính là thế giới chi tử của thế giới Nam Đầu chúng ta? Đôi mắt trong sáng của Vân Khê lay động, nàng ta nói. Quả thật, đổi lại là kẻ nào, biết Quân Tiêu Dao 15 tuổi đã trở thành chí tôn cũng sẽ khiếp sợ. Cho dù là tiên thiên thánh thể đạo thai thì tốc độ tu luyện này cũng hơi quá, đánh vỡ quy tắc bình thường. Đổi lại là người khác thì rất dễ liên tưởng Quân Tiêu Dao trở thành thế giới chi tử. Dù sao được một thế giới vô biên gia trì khí vận và căn nguyên thì có thể phát sinh kỳ tích như vậy. Này, Huyền Thiên Nữ Đế khựng lại, sau đó nói, Khê Nhi, lấy thiên phú của ca ca con, cho dù không có thế giới Nam Đầu gia trì thì thành tựu cũng sẽ không thấp. Chỉ có Huyền Thiên Nữ Đế biết, địa vị của phụ thân bọn họ cũng không đơn giản. Có huyết mạch của nhà kia, cộng thêm thánh thể đạo thai và một họ quân thần bí là tên thật mà ông trời hiện hóa ra. Ba loại sức mạnh kết hợp với nhau, chí tôn 15 tuổi cũng không phải không có khả năng. Tất nhiên Quân Tiêu Dao biết rõ mình tuyệt đối không phải là thế giới chi tử. Hắn có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ chỉ dựa vào bản thân, không có liên quan quá lớn đến thế giới Nam Đầu. Nói như vậy thì chẳng phải thế giới Nam Đầu chi chủ tương lai chính là vị thế giới chi tử kia. Vân Khê bỗng nhăn mày đẹp lại. Khê Nhi, ngươi lời này ý tứ là, Huyền Thiên Nữ Đế hơi mỉm cười, chỉ có ca ca mới có tư cách trở thành thế giới Nam Đầu chi chủ tương lai nhất. Vân Khê kiên định nói, ai ngờ, Quân Tiêu Dao lại cười lắc lắc đầu và nói, ta không có khả năng là thế giới Nam Đầu thế giới chi chủ. Ca ca, Tiêu Nhi, Vân Khê và Huyền Thiên Nữ Đế đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Trở thành thế giới chi chủ là mộng tưởng của bao nhiêu sinh linh, Quân Tiêu Dao lại trực tiếp phủ quyết. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, cũng không giải thích nhiều cái gì. Tuy rằng thế giới Nam Đầu là một thế giới to lớn vô biên, nhưng thế giới này vẫn không phải điểm cuối của hắn. Tương phản, nó chỉ là một khởi điểm mà thôi. Chương 2107 Đế Nữ Châu có liên quan đến bà tộc nhất đế. Chương 2107 Đế Nữ Châu có liên quan đến bà tộc nhất đế. Quân Tiêu Dao có ý tưởng riêng về thế giới Nam Đầu, hắn không có khả năng nán lại nơi này thời gian quá dài. Tiêu Nhi, Khê Nhi, các con không cần lo lắng cái gì. Trời sập cũng có vi nương và toàn bộ huyền thiên thần chiều chống. Mà dù tình tình xấu nhất thì chúng ta cũng có thể di chuyển ra khỏi thế giới Nam Đầu. Cho nên không cần lo lắng, kế tiếp vi nương sẽ bắt đầu nghĩ cách để mình chứng đạo. Huyền Thiên Nữ Đế nói, cảnh giới hiện tại của bà là cửu kiếp chuẩn đế. Tuy nói huyền thiên thần chiều có cường giả đế cảnh tọa chấn, nhưng có thêm một vị đại đế cũng tốt. Hơn nữa nếu huyền thiên nữ đế chứng đạo thì thực lực của bà sẽ không kém cỏi gì. Đúng rồi, nương, còn có một việc. Ta đã giết mấy đứa con của Nguyên Đế. Quân Tiêu Dao thuận miệng nhắc đến một câu. À, giết thì giết, dù sao Nguyên Đế cũng không thiếu con cái. Khi nào giết thập bát tử của hắn thì phỏng chừng mới có thể làm hắn tức giận. Huyền Thiên Nữ Đế lộ ra vẻ mặt nhàn nhạt không sao cả. Quân Tiêu Dao xấu hổ, không hổ là mẹ hắn, đủ khí phách. Huyền Thiên Nữ Đế rời đi, nàng lẩm bẩm nói một câu trong lòng. Hắn rời đi, chẳng lẽ có liên quan đến dị động của Hắc Hỏa tộc đàn sao? Huyền Thiên Nữ Đế thở dài trong lòng, bên này, Quân Tiêu Dao cũng lộ ra vẻ mặt suy tư. Chứng đạo không đơn giản như vậy, nếu có cách thì hắn cũng sẽ trợ giúp Huyền Thiên Nữ Đế. Dù sao bà cũng là mẫu thân đời này của mình, có thể giúp thì phải giúp. Nếu có được căn nguyên của thế giới Nam Đầu thì có thể trợ giúp nương chứng đạo. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, thế thì thế giới chi tử của thế giới Nam Đầu thật sự có tác dụng rất lớn. Ca ca, ca suy nghĩ cái gì vậy? Vân Khê đưa đôi mắt sáng rực nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Nhìn ca ca đã quen thuộc, lại có chút xa lạ này, Vân Khê chỉ cảm thấy nhìn trăm lần cũng không chán, muốn vĩnh viễn nhìn như vậy. Tu luyện cho tốt đi, ta về Huyền Thiên Cung trước. Quân Tiêu Dao không có công phu bồi dưỡng tình cảm với muội muội hồ này, hắn vốn tưởng rằng mình có thể an an tĩnh tĩnh tu luyện 20-30 năm ở thế giới Nam Đầu, sau khi hoàn toàn khôi phục thực lực, thậm chí nâng cao một bước thì tiếp tục đi tìm bốn hồn của Khương Thánh Y. Hiện tại theo bà tộc xâm lấn, xem ra toàn bộ thế giới Nam Đầu sắp có mưa gió. Thời gian quá khẩn trương, Quân Tiêu Dao cần phải nắm chặt thời gian tu luyện. Nhìn thấy bóng dáng Quân Tiêu Dao rời đi, Vân Khê hơi há cái miệng nhỏ, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn nuốt xuống. Nàng không muốn quấy rầy Quân Tiêu Dao tu luyện, một khi đã như vậy, ta cũng phải nỗ lực, không thể làm ca ca cùng mẫu hậu mất mặt. Tuy rằng chênh lệch tu vi giữa nàng và Quân Tiêu Dao khó có thể hình dung, nhưng Vân Khê cũng không tự ti, ngược lại càng kích thích ý chí tu luyện của nàng. Sau khi Quân Tiêu Dao trở lại Huyền Thiên Cung, đầu tiên lấy ra bà tộc đế nữ Châu đã đánh dấu được ở kẽ nứt hư không để quan sát một hồi. Đôi khi vật đánh dấu được sẽ có liên hệ nào đó với địa điểm đánh dấu. Bà tộc đế nữ Châu này cũng như thế, hiển nhiên có liên quan đến bà tộc. Năng lượng do đế nữ Châu tản mát ra không hợp với Quân Tiêu Dao, hoặc có thể nói là không hợp với bất cứ sinh linh nào cả, hình như đó là khí tức năng lượng thuộc về riêng bà tộc. Điều này không khỏi làm Quân Tiêu Dao nghĩ tới Nhất Đế Tam Vương của bà tộc. Chẳng lẽ Nhất Đế kia có liên hệ gì với đế nữ Châu? Nhưng có thể khẳng định chính là, có khả năng đế nữ Châu này rất quan trọng với bà tộc, nhưng hiện tại lại không có tác dụng quá lớn đối với hắn. Cho nên Quân Tiêu Dao chỉ cất nó đi, cục diện trước mắt như thế, điều ta có thể làm duy nhất chính là tiếp tục tu luyện, sau đó chờ đợi tin tức thế giới chi tử kia xuất hiện. Căn nguyên cùng khí vận của một thế giới vô biên có giá trị vô lượng. Trước kia Quân Tiêu Dao cũng từng có được căn nguyên thế giới, đó là căn nguyên thập địa của tiên vực hạ giới. Nhưng căn nguyên thập địa hoàn toàn không thể so sánh với một thế giới vô biên được. Thế giới chi tử, bà tộc, hắc hỏa tộc đàn xâm lấn, Nhất Đế Tam Vương, yên thế hắc hỏa. Quân Tiêu Dao cần suy xét càng ngày càng nhiều chuyện, mà khi hắn đang suy tư kế hoạch tiếp theo thì biểu hiện của Quân Tiêu Dao ở kẽ nứt hư không cũng oanh động toàn bộ thế giới Nam Đẩu vô biên bằng một phương thức mang tính nổ mạnh. Lần trước khi Quân Tiêu Dao oanh động toàn bộ thế giới Nam Đẩu là lúc hắn giáng sinh. Một tiên thiên thánh thể đạo thai giáng thế mang đến khiếp sợ không cách nào tưởng tượng cho thế nhân. Dù sao đây là thể chất chí cường vạn cổ vô song, cả ở chư thiên vạn giới cũng có danh tiếng rất lớn. Có thể nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tương lai hắn tuyệt đối là đại nhân vật nổi danh lừng lẫy, chí cường giả trong toàn bộ giới hải. Nhưng tiếp theo Quân Tiêu Dao lại co rúm trong Huyền Thiên Cung, thao tác bế quan 15 năm thật sự làm ngoại giới sinh ra các loại nghi ngờ. Dù sao lấy tư chất của thánh thể đạo thai, cho dù tuổi nhỏ thì cũng bắt đầu uy chấn bát phương mới đúng, nhưng Quân Tiêu Dao lại một lòng một dạ tu luyện. Hắn đã sớm qua cái thời niên thiếu khí phách, tranh phong với người khác rồi, cho nên có vẻ rất kín tiếng. Chuyện này đưa tới một ít tin đồn nhảm nhí, tuy rằng nói thế nào thì chung quy thánh thể đạo thai cũng là thánh thể đạo thai, không ai thật sự xem thấp Quân Tiêu Dao, nhưng tóm lại vẫn có một chút ảnh hưởng. Băng Tuyết Nữ Thần Điện chính là một ví dụ rõ ràng. Theo lý thuyết, các nàng không có khả năng tùy tiện chấp nhận chuyện Quân Tiêu Dao từ hôn, nhưng có lẽ là bị những tin đồn nhảm nhí đó ảnh hưởng, dẫn tới các nàng bỏ lỡ cơ duyên lớn nhất cuộc đời này. Mà hiện tại, Quân Tiêu Dao bỗng nhiên nổi tiếng ở kẽ nứt hư không, phóng mắt nhìn khắp chư thiên vạn giới cũng không tìm ra được một cường giả chí tôn 15 tuổi. Lật hết vô số kỷ nguyên cổ sử cũng không phát hiện được một người như vậy. Có thể nói Quân Tiêu Dao đã khai sáng một kỷ lục tiền vô cổ nhân. Còn vì sao chí tôn 15 tuổi có thể làm người ta chấn động như thế, vậy thì phải nhớ lại con đường tu luyện trước đó của Quân Tiêu Dao một chút. Khi đó, Quân Tiêu Dao trở thành thánh nhân vào năm 18 tuổi, đó là thánh nhân trẻ tuổi nhất từ trước tới nay của Cửu Thiên Tiên Vực. 18 tuổi trở thành thánh nhân đã đủ để chấn động tiên vực. Mà hiện tại, Quân Tiêu Dao trùng tu nhất thế thân, 15 tuổi thành tựu chí tôn. Từ chuyện này có thể nhìn ra, thậm chí Quân Tiêu Dao còn yêu nghiệt hơn trước đó gấp vạn lần. Chương 2108 tìm kiếm thế giới chi tử đối kháng Quân Tiêu Dao. Chương 2108 tìm kiếm thế giới chi tử đối kháng Quân Tiêu Dao. Trời ạ, thánh thể đạo thai ngủ đông 15 năm, im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Chí tôn 15 tuổi, đây là sự thật sao, sao cảm giác lão phu sống như chó thế này. Cho dù là những vương giả tuổi trẻ cổ đại phong ấn kia cũng không có khả năng là đối thủ của Huyền Thiên Thiếu Đế, thánh thể đạo thai khủng bố như vậy. Giống như tiên vực có nhân vật cấp chủng tử Trầm Miên, ở giới hải cũng có vương giả tuổi trẻ cổ đại được phong ấn từ thời cổ. Những tồn tại đó không ai không phải nội tình yêu nghiệt của các đại thế lực bất hủ. Nhưng mọi người cho rằng, mặc dù là những vương giả trẻ tuổi bị phong ấn kia thức tỉnh thì cũng không có khả năng là đối thủ của Quân Tiêu Dao. Phỏng chừng lúc này Băng Tuyết Nữ Thần Điện đã hối hận đến xanh ruột. Còn có Nguyên Tổ Thần Triều, phỏng chừng cũng sẽ không bình tĩnh. Mà cũng như mọi người suy đoán, hai thế lực không bình tĩnh nhất toàn bộ thế giới giới hải chính là Băng Tuyết Nữ Thần Điện và Nguyên Tổ Thần Triều. Sau khi rèn luyện kẽ nứt hư không kết thúc, Bạch Tuyết Phi mang theo vẻ mặt thất hồn về tới Băng Tuyết Nữ Thần Điện. Sau khi trở lại Băng Tuyết Nữ Thần Điện, nàng ta có thể cảm giác được chung quanh có rất nhiều ánh mắt dừng lại trên người mình. Những ánh mắt ngày thường luôn mang theo tôn kính cùng ngưỡng mộ, giờ phút này lại trở nên rất chói mắt, có chút vui sướng khi người gặp họa. Lúc trước Tuyết Phi thánh nữ chấp nhận từ hôn, nói cái gì mà không muốn trèo cao Huyền Thiên Thiếu Đế, kỳ thật là do tin vào những đồn đãi vớ vẩn ở bên ngoài. Không sai, hiện tại thiên phú của thiếu đế kinh người như thế, chí tôn 15 tuổi đấy, tương lai tuyệt đối là thế giới nam đầu chi chủ. Ban đầu quan hệ giữa băng tuyết nữ thần điện chúng ta và huyền thiên thần triều rất thân mật, là vì tuyết vi thánh nữ chấp nhận từ hôn nên mấy năm nay quan hệ cũng phai nhạt đi. Băng tuyết nữ thần điện chúng ta bỏ lỡ một cơ hội thiên đại. Đúng vậy, đều là vì tuyết vi thánh nữ. Tuy rằng rất nhiều đệ tử băng tuyết nữ thần điện chung quanh không dám chỉ thẳng vào mặt bạch tuyết vi nói cái gì, nhưng lại lén lúc châu đầu ghé tai. Lấy tu vi của bạch tuyết vi thì tất nhiên có thể nghe được. Nàng càng cảm thấy chua xót, sau đó đi tới một cung điện. Một nữ tử thanh lãnh đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa được tạo hình từ băng tuyết, đó chính là nữ điện chủ của băng tuyết nữ thần điện. Tuyết vi, bà phát ra một tiếng thở dài nhàn nhạt. Điện chủ đại nhân, tuyết vi, làm sai, tới lúc này, rốt cuộc bạch tuyết vi cũng không nén được, khóe mắt có lệ nóng chảy xuống. Nhưng trong nháy mắt chảy xuống, nước mắt lại đóng băng thành băng tinh, rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang rách nát. Chung quy này cũng chỉ là một thiếu nữ 15 tuổi, tuy rằng khí chất thanh lãnh, nhưng hiện tại lại gánh chịu nhiều áp lực như vậy, rốt cuộc nàng cũng mất kiểm soát. Ai, tuyết vi, không chỉ là con sai rồi, mà là chúng ta đều sai rồi. Lúc trước nếu không tin tưởng một ít đồn đãi thì ta sẽ không để con chấp nhận từ hôn, thất sách. Nữ điện chủ thở dài thường thượt, băng tuyết nữ thần điện bỏ lỡ cơ hội một bước lên trời. Phải biết rằng, lúc trước nếu không từ hôn thì chờ sau khi thành niên 18 tuổi, bạch tuyết vi sẽ là thê tử của quân tiêu giao, hoặc tối thiểu cũng là một thiếp thất. Đến lúc đó, quan hệ giữa băng tuyết nữ thần điện và thánh thể đạo thai cũng trở nên vô cùng củng cố, chỗ tốt họ đoạt được cũng không cách nào tưởng tượng. Nhưng hiện tại, tất cả đều trở thành mây khói sau khi bạch tuyết vi từ hôn. Băng tuyết nữ thần điện muốn lấy lòng huyền thiên thần triều lần nữa đã khó càng thêm khó. Bạch tuyết vi vẫn đang rơi lệ, nàng ngập ngừng nói, điện chủ đại nhân, khi đó ngài từng hỏi ta, có hối hận hay không? Hiện tại, tuyết vi, thật sự hối hận, bạch tuyết vi cắn môi, hiện tại nàng ta mới biết được khi đó tầm nhìn của mình thiển cận đến cỡ nào, tư tưởng ấu trĩ đến cỡ nào. Nói là không muốn trèo cao thiếu đế, kỳ thật trong lòng nàng cũng đã bị một ít tin đồn nhảm nhí bên ngoài ảnh hưởng. Mà hiện tại có hối hận thúi ruột cũng không còn tác dụng gì, nàng và quân tiêu giao thật sự chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi, cuộc đời này không có khả năng xuất hiện giao thoa nào nữa. Mà khác với băng tuyết nữ thần điện hối hận, nguyên tổ thần triều lại hết sức tức giận. Đáng chết, trên đại điện của nguyên tổ thần triều, nguyên đế tức giận, thiên địa rung chuyển. Tuy rằng ông ta có rất nhiều con nối dõi, mấy tên ngã xuống cũng không phải đặc biệt nổi bật, nhưng dù sao cũng là con cái của nguyên đế này. Quân tiêu giao làm như vậy không khác gì hung hăng vả mặt nguyên đế. Chí tôn 15 tuổi, sao có thể? Đến bây giờ nguyên đế vẫn không dám tin tưởng, cho dù là thập bát tử ưu tú nhất của ông ta cũng không thể là đối thủ của quân tiêu giao. Thánh thể đạo thai khủng bố như vậy sao? Sắc mặt nguyên đế vô cùng trầm trọng, làm ông ta tức giận không phải là con cái ngã xuống, mà là quân tiêu giao mang đến uy hiếp quá lớn. Mới 15 tuổi đã trở thành chí tôn, vậy ngày sau chẳng phải sẽ dẫn dắt huyền thiên thần triều toàn diện nghiền áp nguyên tổ thần triều bọn họ sao? Bệ hạ đang lo lắng về vân tiêu thiếu đế kia. Bỗng nhiên, một người áo đen tiến lên và nói, ông ta chính là quốc sư của nguyên tổ thần triều. Chẳng lẽ quốc sư có biện pháp nào? Nguyên đế trầm giọng mà nói, ông ta thật sự cảm thấy chút áp lực. Trước mắt kẽ nứt hư không mở ra, hắc hỏa tộc đàn xâm lấn, toàn bộ thế giới nam đầu không có khả năng thờ ơ. Nói không chừng có thể ra đời thế giới chi tử. Nếu nguyên tổ thần triều chúng ta có thể tìm được vị thế giới chi tử này thì sẽ có khả năng chống lại thánh thể đạo thai. Dù sao đây là thiên mệnh chi nhân do thế giới vô biên dựng dục ra, thiên tư thực lực tuyệt đối không yếu. Hơn nữa bởi vì khí vận nồng đậm, nếu triều ta giành được hắn còn có thể tăng cường quốc vận. Quốc sư nói, hừm, đây cũng là một cách, truyền lệnh xuống, không tiếc mọi giá cũng phải tìm được vị thế giới chi tử này. Nguyên đế vung tay áo lên, phát ra hiệu lệnh. Chương 2109 nhất định trở thành chủ nhân của thế giới nam đầu. Chương 2109 nhất định trở thành chủ nhân của thế giới nam đầu. Sau khi chuyện kẽ nứt hư không qua đi, toàn bộ thế giới nam đầu trừ khiếp sợ vì thực lực yêu nghiệt của quân tiêu giao ra thì vấn đề hắc hỏa tộc đàn xâm lấn cũng khiến thế lực bất hủ khắp nơi chú ý. Thân là một thế giới vô biên, thế giới nam đầu dựng dục ra hàng tỷ sinh linh và thế lực, chủng tộc cường đại khắp nơi. Nhưng mặc dù có thực lực mạnh như vậy, đối mặt với hắc hỏa tộc đàn trong truyền thuyết đến từ vô nhân khu xâm lấn, toàn bộ thế giới cũng cảm thấy lo sợ bất an. Trước kia bọn họ cũng thường xuyên nghe được một ít tin tức, một ít thế giới khác của giới hải bị hắc hỏa tộc đàn xâm lấn dẫn đến sinh linh ngã xuống, vạn vật mất đi. Không chỉ như thế, toàn bộ căn nguyên thế giới còn bị hắc hỏa tộc đàn hút khô. Hắc hỏa tộc đàn giống như một đám quỷ hút máu, một loại virus, nơi chúng đi qua, không có thế giới nào có thể tồn tại được. Mà trong bầu không khí bất an này, có một tin tức truyền ra. Dưới tình huống như vậy, toàn bộ thế giới Nam Đầu sẽ dựng dục ra cái gọi là thế giới chi tử. Nói cách khác, khí vận của thế giới Nam Đầu đều tập trung trên người thế giới chi tử. Mà thế giới chi tử cũng sẽ có được căn nguyên của thế giới Nam Đầu, trở thành thế giới chi chủ, trợ giúp bảo hộ cả thế giới. Tin tức này vừa xuất hiện, thế lực khắp nơi đều suy đoán. Chẳng lẽ Huyền Thiên Thiếu Đế chính là thế giới chi tử của thế giới Nam Đầu chúng ta? Không sai, Chí Tôn 15 tuổi, nếu còn không phải thế giới chi tử thì ai có tư cách làm thế giới chi tử? Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai, nếu hoàn toàn trưởng thành lên thì đừng nói bảo hộ một thế giới vô biên, cho dù bảo hộ một mảnh vũ trụ cũng không thành vấn đề. Rất nhiều sinh linh thế giới Nam Đầu đều cho rằng Quân Tiêu Dao chính là thế giới chi tử, tập trung khí vận của một thế giới vô biên vào người. Nhưng cũng có một ít thế lực bất hủ cho rằng, lấy tư chất của Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai cũng chưa chắc cần thế giới vô biên gia trì mới có thể yêu nghiệt như vậy. Thậm chí một ít thế lực đã bắt đầu âm thầm tìm kiếm thế giới chi tử. Thân là thế giới chi tử được ý chí thế giới Nam Đầu khâm điểm, nếu có thể giành được hắn thì không khác gì có được khí vận của toàn bộ thế giới Nam Đầu. Đối với rất nhiều thế lực bất hủ muốn nhất thống thế giới Nam Đầu thì đây chính là điều họ tha thiết ước mơ. Trong nhất thời, toàn bộ thế giới Nam Đầu đều nổi lên mạch nước ngầm mãnh liệt. Mà trong mạch nước ngầm này lại có kẽ nứt hư không xuất hiện. Địa điểm xuất hiện lần này chính là một cổ tinh vị diện cấp dưới ở tinh vực Đông Huyền. Có kinh nghiệm lần trước, lần này không có thế lực nào dám lơ là. Tuy rằng vẫn sẽ phái ra thiên kiêu trẻ tuổi rèn luyện, nhưng lần này các thế lực lớn đều phái ra cường giả cấp bậc tạo hóa thần tôn, hỗn độn đạo tôn dẫn dắt. Thậm chí còn có một ít chuẩn đế thường xuyên đưa mắt nhìn về hướng địa điểm kẽ nứt hư không xuất hiện. Mà lần này, rất nhiều người chờ mong nhất chính là Quân Tiêu Dao có ra tay hay không. Dù sao biểu hiện trước đó của hắn đã làm kinh diễm toàn bộ thế giới Nam Đầu. Nhưng làm mọi người thất vọng chính là, lần này Huyền Thiên Thần Triều vẫn chỉ có đám người Vân Khê, Hạng Liệt lên đường. Nhưng mọi người nghĩ lại cũng phải, lấy cảnh giới của Quân Tiêu Dao thì có vẻ hoàn toàn không cần lần rèn luyện này. Điều này làm rất nhiều tiên tử thánh nữ mộ danh tiến đến cảm thấy thất vọng trong lòng. Nói các nàng tới rèn luyện, kỳ thật là muốn đến xem thử Thiếu Đế Điện Hạ được miêu tả thành trích tiên dáng thế trong lời đồn rốt cục có phong hoa tuyệt đại như thế nào. Nhưng đáng tiếc các nàng không thể nhìn thấy thiên nhan. Rất nhiều kiêu nữ còn vọng tưởng rằng, nếu được Thiếu Đế nhìn chúng thì đừng nói trở thành thê thiếp, cho dù chỉ là một nha hoàn thông phòng, thậm chí thị nữ cũng tuyệt đối là vinh quang cùng cơ duyên vô thượng. Mà sau khi Vân Khê biết được những việc này thì lại có chút may mắn ca ca không tiến đến rèn luyện. Vân Khê nhất định phải bảo vệ tốt ca ca, không thể bị đám dung chi tục phấn kia quấy rầy. Vân Khê thầm nói trong lòng, nơi kẽ nứt hư không xuất hiện chính là một cổ tinh vị diện cấp dưới ở tinh vực Đông Huyền. Cổ tinh kia tên là Linh Vân Tinh, Linh Vân Tinh không phải lớn, nhưng linh khí lại rất nồng đậm. Mà nơi kẽ nứt hư không xuất hiện chính là ở khu vực trung bộ của Linh Vân Tinh. Giờ phút này, ở một nơi cực kỳ hẻo lánh của Linh Vân Tinh, nơi này có một ngọn núi hoang cổ xưa. Mà trên núi hoang có một tông môn lụi bại, trên tấm biển tông môn có viết bốn chữ to, Nam Đầu Tinh Tông, mơ hồ. Theo lý thuyết, cho dù tông môn nhỏ đến mấy cũng phải có một chút nhân khí. Nhưng cái gọi là Nam Đầu Tinh Tông trước mắt lại không có một bóng người, vô cùng hoang vắng rách nát. Chỉ có nơi sâu nhất Nam Đầu Tinh Tông, trong một kiến trúc miếu thờ lụi bại, có một già một trẻ đang ở chỗ này. Lão già kia râu tóc bạc trắng, mặc quần áo cũ nát nằm trên giường, dáng vẻ bệnh nguy kịch, hơi thở thoi thóp. Mà bên cạnh lão già có một vị thiếu niên này mày kiếm mắt sáng, mi thanh mục tú. Tuy rằng không thể nói là soái khí tuyệt đỉnh, càng không cách nào so sánh với dạng giá trị nhan sắc đỉnh cao như Quân Tiêu Dao, nhưng vẫn làm người ta cảm thấy rất thoải mái, có một loại cảm giác hài hòa, như tương dung với mảnh thiên địa này. Giờ phút này, trên mặt thiếu niên mang theo một tia bi thương. Lão giả hơi thở thoi thóp nằm trên giường chính là tông chủ của Nam Đầu Tinh Tông. Mà hắn lại là đệ tử duy nhất của Nam Đầu Tinh Tông. Thiếu niên tên là Tô Vũ, từ nhỏ không cha không mẹ, là một cô nhi phiêu bét tứ phương. Sau đó hắn ngoài ý muốn đụng phải lão giả trước mặt. Ông ta tự xưng là Nam Đầu Tinh Tông tông chủ, vừa gặp Tô Vũ liền nói Tô Vũ có đại đế chi tư, tương lai nhất định sẽ đứng trên đứng chúng sinh. Tô Vũ tin là thật, thậm chí thật sự cho rằng mình là thiên mệnh chi tử, tương lai nhất định trở thành nhất đại cường giả. Nhưng sau đó, khi lão giả dẫn hắn trở lại cái gọi là Nam Đầu Tinh Tông thì Tô Vũ hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Toàn bộ tông môn vô cùng rách nát, chỉ có một đệ tử là hắn. Nhìn lão giả cười tủm tỉm giống như cáo già, Tô Vũ biết mình mắc mưu bị lừa. Nhưng hắn cũng không rời đi, tuy rằng lão nhân này không đáng tin cậy, nhưng ít ra cũng đối xử với hắn không tồi, bao ăn bao ở, cả ngày bảo hắn tu luyện một ít công pháp không có địa vị. Dần ra, Tô Vũ cũng chấp nhận trôi qua như vậy. mà tới hiện tại, thọ nguyên của lão giả buông xuống. Tô Vũ không bi thương quá nhiều, nhưng cũng có chút bi ai, bởi vì sau này không ai chiếu cố mình nữa. Tô Vũ, con còn nhớ vi sư từng nói qua, con có đại đế chi tư, nhất định đứng trên đỉnh chúng sinh. Lão giả hơi thở mong manh, nhưng vẫn miễn cưỡng run run rẩy rẩy nói. Lão nhân, ngươi đừng nhiều lời nữa, tiết kiệm chút sức lực đi. Tô Vũ thở dài một tiếng. Tô Vũ, vi sư biết con không tin vi sư, nhưng phải biết rằng, Nam Đầu Tinh Tông chúng ta rất ghê gớm. Đã từng là chúa tể toàn bộ thế giới Nam Đầu, mà người khai sáng Nam Đầu Tinh Tông là chủ nhân toàn bộ thế giới Nam Đầu. Nghe lão giả nói vậy, Tô Vũ cảm thấy không biết phải nói gì, lão nhân này bệnh đến hồ đồ rồi. Lão nhân, thế giới Nam Đầu lại là cái gì, ta chỉ biết Linh Vân Tinh. Tô Vũ nói, thế giới Nam Đầu là một thế giới rất lớn, lớn đến không cách nào tưởng tượng. Linh Vân Tinh so với thế giới Nam Đầu thì giống như một hạt bụi. Mà con, tương lai nhất định sẽ trở thành chủ nhân của thế giới Nam Đầu. Chương 2110 vận may bất ngờ của Tô Vũ, chẳng lẽ những lời mà sư phụ nói đều là thật? Chương 2110, vận may bất ngờ của Tô Vũ, chẳng lẽ những lời mà sư phụ nói đều là thật? Giọng nói của lão giả có vẻ kích động, Tô Vũ thở dài một hơi. Lão đầu tử, ông nói là, Nam Đầu Tinh Tông của chúng ta từng là chúa tể của thế giới Nam Đầu sao? Còn ta chính là chủ nhân tương lai của thế giới Nam Đầu đúng không? Không sai, lão giả nắm chặt tay Tô Vũ, nói một cách chắc chắn. Tô Vũ cười khổ một tiếng, thế này có coi như là người sắp chết nên lời nói cũng thân thiện không đây? Có phần hơi cường điệu quá mức rồi. Tô Vũ, vi sư biết con không tin, nhưng hãy nhớ kỹ, tất cả đều đã định trước ở trong số mệnh rồi. Khối ngọc bội này, con cầm lấy đi. Lão giả nhét một khối ngọc bội vào trong tay Tô Vũ. Khối ngọc bội kia ấm nhuận như ngọc, trong đó có cả ánh sao lấp lánh, phảng phất như cả một phiến ngân hà đều được nhét vào trong đó. Tô Vũ thu ngọc bội vào, còn có công pháp mà vi sư giao cho con, không có quên đấy chứ. Lão giả nói, Tô Vũ gật nhẹ đầu. Con có biết vì sao vi sư khẳng định con chính là chủ nhân tương lai của thế giới Nam Đầu này không? Bởi vì con là một người duy nhất, người có thể tu luyện môn công pháp đó. Môn công pháp đó chính là do người của Nam Đầu Tinh Tông chúng ta sáng tạo ra, cũng chính là công pháp mà chủ nhân của thế giới Nam Đầu đã từng tu luyện. Tô Vũ nghe xong lời của lão giả, có vẻ nghi ngờ. Thật sự là như thế sao? Vi sư có thể cảm giác được, trời hiện dị tượng, biến đổi lớn sắp tới rồi. Toàn bộ thế giới Nam Đầu sẽ phải nghênh đón nguy cơ trước nay chưa từng có. Mà con, chính là nhân tuyển duy nhất giải quyết nguy cơ. Sư phụ, đến cùng người đang nói mê sảng cái gì vậy? Trên mặt Tô Vũ lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, kẽ nứt hư không xuất hiện ở khu vực trung bộ Linh Vân Tinh. Khu vực nơi Tô Vũ đang ở ngược lại tạm thời không biết chuyện này. Cho nên hắn cho rằng sư phụ của mình chắc chắn là đầu óc hồ đồ rồi. Tô Vũ, vi sư có một vị cố nhân ở Huyền Tông trung vực, ông ấy là tông chủ Huyền Tông. Sẽ giúp con đi lên thế giới cao hơn. Tương lai con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới Nam Đầu. Tiếng nói vừa dứt, ánh sáng sinh mệnh trong mắt lão giả chậm chậm phai nhạt đi. Sư phụ, lão giả đã mất. Mấy ngày sau, một thiếu niên từ tông môn lụi bại xuất phát lên đường. Bên eo có đeo một khối ngọc bội. Tuy ngay cả Tô Vũ cũng không tin, nhưng trước khi sư phụ hắn chết đã nói những lời đó với hắn. Hắn vẫn phải đến trung vực. Bởi vì Tô Vũ cũng muốn biết một chút về thế giới Nam Đầu rộng lớn kia, rốt cuộc trông ra làm sao. Hắn cũng đi thẳng một đường, bắt đầu băng qua nhiều nơi tiến về trung vực. Ở trên đoạn đường này, không hiểu sao Tô Vũ lại cảm giác mình dường như có chút thuận buồm xuôi gió, hình như vận may hơi tốt quá mức. Ví dụ như vừa qua khỏi một khu rừng rậm thì liền có một gốc dược vương vạn năm nở rộ. Yêu thú canh giữ thuốc và cường giả tới đây lấy thuốc đều ra tay đánh nhau. Còn Tô Vũ thì lặng lẽ hái được quả đào, trộm đi dược vương vạn năm rồi luyện hóa. Lại ví dụ như, khe núi nào đó mà hắn đi đến đều có thể đụng phải di tích cổ trong truyền thuyết, đạt được y bát truyền thừa của cường giả tiền bối Linh Vân Tinh. Thậm chí không chỉ có các loại bảo bối kỳ ngộ mà ngay cả con người cũng như thế. Dọc theo đường đi hắn đã cứu được tiểu công chúa của yêu tộc. Một vị hoàng nữ của vương triều hùng mạnh cũng bởi vì một lần ra tay trợ giúp của hắn mà âm thầm cảm mến hắn. Số đào hoa thật sự là tốt đến bất ngờ. Tô Vũ nhận thức được, tuy dáng vẻ mình coi như không tệ nhưng cũng không đến nỗi có sức quyến rũ kiểu này đâu đúng không? Chẳng lẽ, nguyên nhân nằm ở khối ngọc bội kia, ánh mắt Tô Vũ rơi vào trên ngọc bội ở bên eo mình. Ngọc bội kia đặc biệt ấm nhuận, tựa như có vạn chấm sao trời lưu chuyển bên trong đó, có vẻ hơi thần bí. Ngoài nguyên nhân này ra thì Tô Vũ thật sự không nghĩ ra vì sao vận may của mình lại tốt đến như vậy. Hơn nữa điều khiến cho Tô Vũ hoàn toàn thay đổi suy nghĩ chính là, hắn biết được một chuyện quan trọng. Ở trung vực Linh Vân Tinh xuất hiện một cái kẽ nứt kinh khủng thần bí. nghe đồn ở trong đó còn xuất hiện sinh linh khủng bố không thuộc về thế giới này. Những thứ sinh linh kinh khủng đó sẽ biến cả thế giới này thành đất chết. Bây giờ đã có một số cường giả đến từ thế giới cao hơn giáng lâm xuống Linh Vân Tinh, bắt đầu đối phó với kẽ nứt hư không. Tô Vũ nhớ đến những lời lão giả đã nói trước khi chết. Trời hiện dị tượng, biến đổi lớn sắp tới. Lẽ nào, lời mà sư phụ nói đều là thật sao? Tô Vũ không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Nếu như những thứ này đều là ngẫu nhiên, thế thì cũng không khỏi quá mức trùng hợp rồi. Bây giờ cho dù có là kẻ ngu cũng biết không đúng lắm. Ta, chẳng lẽ thật sự có khả năng là chủ nhân tương lai của thế giới Nam Đầu sao? Ánh mắt Tô Vũ rúng động, từ nhỏ hắn đã không cha không mẹ, nhận hết bắt nạt. Trong lòng nghẹn một bụng lửa giận, dựa vào cái gì hắn sinh ra đã là sâu kiến, dựa vào cái gì mà có người trời sinh đã ngồi tít ở trên cao cơ chứ? Thế giới này sao lại không công bằng như thế? Dã tâm trong lòng đang mạnh mẽ tăng lên, ánh mắt Tô Vũ vừa có vẻ kích động vừa có vẻ hưng phấn. Trở thành chủ nhân của thế giới Nam Đầu, đứng ở trên đỉnh của chúng sinh, quyền lực, mỹ nhân, địa vị, thực lực, tất cả mọi thứ. Hắn đều có thể có được, chẳng những vậy, hắn còn có thể hoàn toàn sửa đổi cái thế giới này, khiến cho vạn linh chúng sinh đều bình đẳng, để cho tất cả sự không công bằng đều biến mất. Không có ai có thể vừa sinh ra đã được ngồi tít ở trên cao. Cũng không có ai có thể dẫm lên trên đỉnh đầu của người khác. Không vội, tất cả đều phải từ từ mới đến. Việc tiếp theo ta cần làm chính là đi đến trung vực, tìm được vị cố nhân đó của sư phụ. Hơn nữa, còn có những thiên kiêu đến từ thế giới cao hơn đó nữa, ngược lại cũng muốn gặp gỡ làm quen một phen. Tô Vũ nghĩ thầm, bắt đầu tiến về phía trước hướng về mục tiêu của hắn. Chương 2111 Vân Khê Giá Lâm Huyền Tông. Chương 2111 Vân Khê Giá Lâm Huyền Tông. Trung vực Linh Vân Tinh chính là một mảnh lục địa mênh mông, phạm vi vô cùng rộng lớn. Đây khu vực hưng thịnh nhất của toàn bộ Linh Vân Tinh. Nhưng bây giờ lại có một cái kẽ hở khổng lồ màu tím đen bắt ngang qua hư không, xuất hiện ở trên bầu trời trung vực. Đó chính là kẽ nứt hư không. Kẽ nứt hư không xuất hiện khiến cho lòng người khắp Linh Vân Tinh đều bàng hoàng. Nhưng cũng may đã có cường giả đến từ thế giới cao hơn tới giúp, cũng đã tạm thời ổn định lại lòng người. Huyền Tông chính là thế lực siêu cấp ở trung vực, cho dù có phóng mắt nhìn ra cả Linh Vân Tinh thì cũng là thế lực số 1 số 2. Hơn nữa tông chủ tạm thời của Huyền Tông còn là một trong số những cường giả xếp hạng đứng đầu Linh Vân Tinh. Theo lý thuyết, cường giả bực này lẽ ra nên có địa vị bất phàm. Nhưng bây giờ, vị tông chủ Huyền Tông này lại đang ôm tâm trạng thấp thỏm. Tiếp theo đây, ông ấy sẽ phải nghênh đón một nhân vật trên đỉnh. Chính là công chúa đương thời của Huyền Thiên Thần Triều, con gái của Huyền Thiên Đế Nữ, Vân Khê. Huyền Tông có một chút sâu xa với Huyền Thiên Thần Triều. Người sáng lập Huyền Tông chính là cường giả đến từ Huyền Thiên Thần Triều. Bản thân Huyền Thiên Thần Triều là một con quái vật khổng lồ của Đông Huyền Tinh Vực. Ở dưới từng cái vị diện cổ tinh phụ thuộc đều có quân cờ làm tai mắt. Huyền Tông chính là một quân cờ của Huyền Thiên Thần Triều ở Linh Vân Tinh. Mà điều khiến cho Huyền Thiên Tông chủ cảm thấy áp lực không phải là Vân Khê, mà là ca ca của vị yêu nghiệt tuyệt thế thánh thể đạo thai kia. Một vị tiên thiên thánh thể đạo thai, sức uy hiếp thậm chí còn lớn hơn cả toàn bộ Huyền Thiên Thần Triều. Huyền Thiên Tông chủ sợ mình tiếp đãi không chu toàn thì sẽ khiến cho Vân Khê không vui. Như vậy thì cả Huyền Tông đều xong rồi. Rất nhanh, trong hư không có tinh thuyền xa hoa rực rỡ hạ xuống. Huyền Tông chúng ta cung nghênh công chúa điện hạ. Tất cả thế hệ sau của Huyền Tông bao gồm cả Huyền Tông tông chủ ở trong đó, khoảng chừng mấy chục ngàn người, giờ phút này đều đồng loạt chắp tay cung kính nghênh đón. Trên tinh thuyền, Vân Khê mặc một bộ y phục màu xanh, biến ảo thần kỳ như mưa, ngũ quan xinh đẹp thanh tú, không hề có chút tì vết. Thế hệ sau Huyền Tông đang có mặt ở đây đều nhìn đến ngẩn ngơ, giống như linh hồn lìa khỏi xác vậy. Trên đời sao lại có sắc đẹp tuyệt trần như thế? Chẳng những thế, những đệ tử Huyền Tông này còn trông giống hệt như người gỗ vậy. Vẻ đẹp của Vân Khê thực sự là trời đất hiếm có. Cho dù có phóng mắt nhìn ra khắp thế giới Nam Đầu thì cũng là hạng nhất hạng nhì. Chớ nói chi là những con kiến hôi chưa từng thấy qua việc đời ở trên Linh Vân Tinh này. Vân Khê đã sớm quen với những ánh mắt kiểu này, cho nên cũng không có cảm giác gì. Bây giờ suy nghĩ duy nhất trong lòng nàng chính là nhanh chóng hoàn tất lịch luyện, sau đó trở về tìm ca ca nhà mình. Nếu như có thể lần nữa được Quân Tiêu Dao xoa đầu khen ngợi thì đó chính là vui vẻ và hạnh phúc lớn nhất của Vân Khê. Công chúa điện hạ, Huyền Tông đơn sơ của chúng ta làm chỗ cho công chúa ngủ lại, còn mong công chúa điện hạ bỏ qua chớ có để ý. Tông chủ Huyền Tông, thân là cường giả hiếm có của Linh Vân Tinh, vậy mà giờ phút này lại hạ tư thái xuống cực thấp, dường như còn hèn mọn hơn cả người hầu. Vân Khê nhàn nhạt gật nhẹ đầu, mặc dù nàng không phải loại hình tiểu công chúa ngang ngược kia, nhưng sinh ra ở Huyền Thiên Thần Triều, còn có một vị ca ca độc nhất vô nhị trên đời, loại cao quý tự nhiên toát ra đó xác thực hoàn toàn khiến cho người ta có cảm giác kính sợ tự nhiên. Tông chủ Huyền Tông thấy tính cách của vị công chúa này cũng coi như rất tốt, tính tình ôn hòa thì mới âm thầm thở phào một hơi. Sau đó Huyền Tông cũng chiêu đãi một phen, mấy ngày sau, đệ tử của các thế lực bất hủ đã đáp xuống đều bắt đầu tiến về kẽ nứt hư không lịch luyện. Vân Khê và các thiên kiêu hạng mạnh của Huyền Thiên Thần Triều cũng lên đường. Một ít đệ tử Huyền Tông giống như là người hầu đi theo ở phía sau. Ở một bên khác, Tô Vũ từ vùng đất hoang sơ đuổi tới trung vực, cũng đi tới kẽ nứt hư không. Hắn cho rằng mình chính là người theo mệnh trời, lại có vận may của rồng dày đặc như thế, có lẽ sẽ không xảy ra vấn đề gì mới đúng. Cho dù có rơi vào nguy hiểm thì cuối cùng cũng có thể biến nguy thành an. Và lại suy đoán của Tô Vũ thật sự rất chính xác. Hắn vừa mới tiến vào trong phạm vi của kẽ nứt hư không thì đã gặp phải Tang Yêu, mặc dù trải qua một phen hung hiểm nhưng cuối cùng vẫn thành công đánh chết. Hơn nữa Tô Vũ còn mừng rỡ phát hiện, những con Tang Yêu này có thể bị ngọc bội luyện hóa, ngược lại hóa thành năng lượng tinh thuần, được hắn hấp thụ. Sau khi Tô Vũ biết được điểm này lại càng hết sức mừng rỡ. Cái kẽ nứt hư không này với hắn mà nói chính là bảo địa tu luyện. Ngoài ra Tô Vũ cũng muốn biết một chút về những thiêu kiêu từ thế giới cao hơn đến đây, đến cùng mạnh cỡ nào. Với vận may của hắn, nói không chừng còn có thể sinh ra một chút liên hệ gì đó với một trong những người kia. Ví dụ như loại chuyện tiểu tử nghèo gặp được cửu thiên thần nữ ở trong miệng tiên sinh kể chuyện xưa đó. Tô Vũ tiếp tục ôm suy nghĩ này, bắt đầu từ từ đi sâu vào kẽ nứt hư không. Mà càng đi sâu vào, Tô Vũ lại càng nhíu chặt mày. Mức độ nguy hiểm của kẽ nứt hư không hình như có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Cho dù hắn biết thân phận của mình đặc thù, hơn nữa còn có vận may lớn. Nhưng Tô Vũ cũng không dám chắc nếu như hắn tiếp tục đi sâu xuống dưới thì liệu có xảy ra vấn đề gì hay không. Trong lúc Tô Vũ còn đang âm thầm do dự, chuẩn bị tạm thời lùi khoảng cách xuống điều chỉnh một phen thì đột nhiên. Gào, kèm theo đó là một tiếng gào động trời. Một con đại bàng Tang Yêu khí thế hào hùng, che khuất cả bầu trời từ trên không trung hung hăng bổ nhào xuống. Cánh của con đại bàng Tang Yêu kia hệt như đám mây che trời, che khuất cả ánh mặt trời. Hai cánh vỗ động là có thể xé rách hư không. Chương 2112 không có hứng thú với hắn sao? Chương 2112 không có hứng thú với hắn sao? Không hay, nét mặt Tô Vũ thay đổi. Thực lực của con Tang Yêu này đã vượt ra khỏi giới hạn của hắn. Nếu như miễn cưỡng chống đỡ thì cho dù có vận may lớn hộ thân cũng khó mà bảo đảm không xảy ra vấn đề gì. Tim Tô Vũ đập loạn, thân thể như mũi tên bắn ra. Đang trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một luồng ánh sáng thần thánh bay ngang qua bầu trời, đánh trúng con đại bàng Tang Yêu kia. Mưa máu bay tứ tung, Tô Vũ sững sờ nhìn theo hướng nơi phát ra ánh sáng thần thánh. Vẻ mặt của hắn trong nháy mắt hơi dại ra, thân thể như bị sét đánh, cứng đờ ở tại chỗ, phảng phất như tất cả trước mắt đều không tồn tại, chỉ còn lại một bóng dáng xinh đẹp uyển chuyển, đẹp đến mức khiến cho trời đất khiếp sợ kia. Đó là một thiếu nữ, tóc xanh xóa tung, tay áo bồng bềnh, như là cửu thiên thần nữ giáng xuống cõi trần. Gương mặt xinh đẹp không hề có chút tì vết, giống như ngọc dương chi trắng muốt, tinh xảo vô song. Mắt tựa sao trời, lông mi cong dài, chân mày đậm uốn cong. Giữa váy xanh phiêu bồng, tựa như hoa sen xanh từ trong bùn nhơ đi ra mà không bị vấy bẩn. Xinh đẹp đến mức khiến cho người ta phải ngạt thở. Đầu óc Tô Vũ trống rỗng, trên đời này còn có tiên tử như vậy sao? So với vị thiếu nữ này, những tiểu công chúa yêu tộc, hoàng nữ vương triều mà hắn gặp được trước đó hoàn toàn không lên được mặt bàn. Sắc đẹp, khí chất thậm chí còn không bằng một phần vạn của thiếu nữ ở trước mặt. Giai nhân xinh đẹp tuyệt trần này đến cùng là ai? Tam quan của Tô Vũ đã được thay mới. Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là, con đại bàng Tang Yêu mạnh mẽ đó cuối cùng đã bị một chiêu của thiếu nữ trước mắt miểu sát. Điều này đủ để chứng minh vị thiếu nữ này cũng không phải là kiêu nữ quê hương Linh Vân Tinh, mà là tồn tại đến từ thế giới cao hơn. Cả dung mạo lẫn khí chất, thiên phú, thực lực, thân phận đều không thể bắt bẻ. Tồn tại giống như là cửu thiên thần nữ vậy, Tô Vũ cảm giác. Bản thân mình thực sự đã bị vẻ đẹp này làm cho ngây ngốc. Thiếu nữ này đương nhiên là Vân Khê đến đây để lịch luyện. Vân Khê nhìn thiếu niên đang ngẩn ra ở trước mắt giống như cây gỗ này, chỉ nhìn lướt qua rồi lập tức thu tầm mắt về. Nếu như trước đó không nhìn thấy ca ca của mình thì có lẽ nàng sẽ cảm thấy thiếu niên trước mặt này có chút đặc biệt. Cũng không phải do tướng mạo thanh tú mà vì ở trên người hắn luôn có một loại khí chất đặc thù khiến cho người ta không nhịn được hiếu kỳ. Nhưng sau khi gặp được Quân Tiêu Giao rồi, Vân Khê cảm thấy ở cả thế giới nam đầu này chắc là sẽ không còn gặp được nam tử nào ưu tú hơn ca ca của nàng. Ánh mắt của Vân Khê đã bị Quân Tiêu Giao dưỡng tới kén chọn. Nàng chỉ nhìn một lát rồi thu hồi tầm mắt, lập tức muốn rời đi. Lúc này, Tô Vũ cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại. Hắn thấy Vân Khê hình như muốn rời đi thì vội vàng mở miệng ra nói. đa tạ cô nương ra tay tương trợ, tại hạ tên là Tô Vũ. Tô Vũ chắp tay, dáng vẻ vừa có chút câu nệ lại vừa có vẻ ngây ngô. Nhưng phối hợp với gương mặt thanh tú này của hắn ngược lại có thể gợi lên một chút tò mò và chú ý của nữ hài tử. Có điều Vân Khê chỉ ừ một tiếng, vẫn như cũng muốn rời đi. Tô Vũ hơi sửng sốt, thế này không đúng, dọc đường hắn đi đến, những tiểu công chúa yêu tộc, hoàng nữ hoàng triều mà hắn gặp được đó, đầu tiên đều sẽ sinh ra một chút tò mò về hắn, sau đó sẽ từ từ sinh ra một chút thiện cảm rồi cuối cùng hoàn toàn đắm chìm vào. Sao thiếu nữ tựa như cửu thiên tiên tử ở trước mặt này lại có vẻ như không hề có chút hứng thú gì với hắn hết vậy? Là dáng dấp của hắn quá kém sao? Không phải đâu. Dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, mặt mũi của hắn cũng rất được nữ hài tử yêu thích. Lẽ nào là do xuất thân của nàng quá cao quý nên tầm mắt rất cao chăng? Tô Vũ cảm thấy nhất định là nguyên nhân này, nhưng hắn có thể chắc chắn rằng mình với thiếu nữ này là vừa gặp đã yêu. Thiếu nữ ưu tú như vậy, hoàn toàn xứng với ngôi vị chủ nhân thế giới nam đầu sau này của hắn. Khoan đã cô nương, chắc là cô nương từ thế giới cao hơn đến đây. Tô Vũ hơi mỉm cười nói. Thì sao? Vân Khê lạnh nhạt lên tiếng. Sở dĩ nàng ra tay, kỳ thật nguyên nhân chính cũng không phải vì muốn cứu thiếu niên này, chỉ là nhìn thấy con đại bàng tang yêu nên mới ra tay giết thẳng, sau đó mới chú ý tới vị thiếu niên đang bị đại bàng tang yêu đuổi giết này. Là như vậy, tại hạ cũng là vì đánh giết những ma vật tang yêu này mà tới. Không biết có thể đi chung với cô nương được không? Hơn nữa, vận may của tại hạ có vẻ như rất tốt, nếu như cô nương đồng ý dẫn ta đi cùng thì thu hoạch có lẽ sẽ không nhỏ. Tô Vũ mỉm cười, gương mặt thanh tú cộng thêm con ngươi nhìn qua cũng rất trong trẻo. Một vị thiếu niên dạng này đưa ra yêu cầu như vậy. Nếu như đổi lại là nữ tử bình thường thì nói không chừng sẽ đồng ý ngay lập tức. Nhưng đáng tiếc, tầm mắt của Vân Khê cũng không phải thứ mà những nữ tử dung tục đó có thể bì được. Luận về giá trị nhan sắc, ca ca của nàng đã ở mức trần rồi. Mặc dù thiếu niên trước mặt trông cũng được, nhưng hoàn toàn không có tư cách để so sánh. Luận về thiên phú, ca ca của nàng là tiên thiên thánh thể đạo thai, thiếu niên này cũng hoàn toàn không cách nào so được. Luận về thực lực, ca ca của nàng là chí tôn 15 tuổi, ở cả cái thế giới nam đầu này, trước chưa từng có ai và về sau cũng không ai đạt tới. Thiếu niên này cũng vẫn không có tư cách so sánh, do đó Vân Khê thật sự không thể nổi lên hứng thú với Tô Vũ được. Tô Vũ thấy Vân Khê vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ thì vô thức duỗi tay ra, muốn kéo Vân Khê lại. Kết quả, một tiếng quát lạnh thình lình vang lên, sâu dân mọt nước từ đâu tới, dám mạo phạm công chúa điện hạ. Một đạo kinh khí hùng hậu cuồn cuộn mà tới, Tô Vũ bất ngờ không kịp đề phòng, cứ thế bị đánh bay ra, miệng hộc máu tươi. Chương 2113 sự chèn ép của hạng liệt. Chương 2113 sự chèn ép của hạng liệt. Cho dù trong khoảng thời gian này hắn đã đạt được không ít cơ duyên, thực lực có tiến bộ lớn. Nhưng dù sao thì điểm xuất phát cũng quá thấp, hơn nữa viên cổ tinh nho nhỏ Linh Vân Tinh này còn giới hạn thiên phú của hắn. Thế nên bây giờ Tô Vũ tạm thời còn chưa phải là đối thủ của đệ tử những thế lực bất hủ đó. Mà người ra tay đương nhiên là hạng liệt rồi. Vóc người hạng liệt cao lớn, dáng vẻ oai hùng, trên người mặc áo giáp lưu chuyển phù văn sáng chói, chiến thiên chân huyết chảy xuôi khắp người. Ánh mắt của y từ trên cao nhìn xuống. Lạnh lùng nhìn Tô Vũ, y hệt như nhìn con chuột túi ở trong khe cống ngầm. Vân Khê này chính là nữ thần mà chỉ có y mới có thể chiêm ngưỡng. Sao có thể để cho một tên dân đen của vị diện hạ đảng này chạm vào thân thể mềm mại ngàn vàng của nàng được chứ? Ngươi, một tay Tô Vũ bụng lấy ngực, tay còn lại lau sạch máu tươi nơi khóe miệng. Ánh mắt cũng lạnh lùng nhìn hạng liệt, từ nhỏ hắn đã trôi giạt khắp nơi, nhận hết khuất nhục, chán ghét nhất chính là loại ánh mắt từ trên cao nhìn xuống này. Loại ánh mắt giống như đang nhìn con chuột con dẹp này khiến cho mạch máu của hắn giống như sắp sửa nổ tung, có điều hắn nhận ra có thể bối cảnh của đám người Vân Khê rất bất phàm. Tô Vũ hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng gắng gượng nhịn cảm giác xúc động xuống. Tiểu tử, nhìn ánh mắt này của ngươi, có phải có bất mãn gì với ta hay không? Mắt hạng liệt hơi híp lại, lộ ra vẻ lãnh khốc. Tô Vũ ngầm cắn răng không lên tiếng, hừ, chớ nên không phục. Nếu như ngươi thực sự có can đảm mạo phạm công chúa điện hạ thì đừng nói là con kiến nhỏ nhoi như ngươi. Cho dù là cả Linh Vân Tinh cũng phải hủy diệt, hóa thành bụi bặm. Hạng liệt cười lạnh, lộ rõ vẻ coi thường. Vân Khê ở bên cạnh nhíu mày, hờ hững lên tiếng, hạng liệt, đủ rồi. Tuy sự dây dưa của Tô Vũ khiến cho Vân Khê hơi không vui, nhưng nàng cũng không thể vì một chút chuyện nhỏ này mà muốn lấy mạng người ta. Vân Khê nhìn khóe miệng đang chảy máu của Tô Vũ, suy nghĩ một chút. Nàng không muốn nợ thiếu niên này cái gì, ngón tay nàng búng nhẹ một cái, một viên thánh đan rơi về hướng Tô Vũ. Tô ngơ ngác bắt được, viên thánh đan này, có lẽ cả Linh Vân Tinh cũng không tìm được viên thứ hai, coi như là bù đắp cho việc ngươi bị thương đi. Vân Khê thản nhiên nói. Tô Vũ ngớ ra, đây là thiếu nữ thiên sứ lương thiện làm sao? Công chúa điện hạ, sao phải? Hạng Liệt muốn nói lại thôi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vân Khê không muốn tiếp tục kéo dài nữa. Nàng chỉ muốn nhanh chóng kết thúc lịch luyện, sau đó trở về tìm ca ca của nàng. Bước sen của Vân Khê di chuyển nhẹ nhàng, tựa như lăng ba tiên tử rời đi. Hạng Liệt nhìn Tô Vũ một chút rồi hừ lạnh một tiếng, nói công chúa điện hạ lương thiện, coi như con dẹp nhà ngươi gặp may đấy. Hạng Liệt nói xong cũng lẽo đẽo đi theo phía sau, Tô Vũ phảng phất như không nghe được lời Hạng Liệt nói. Bởi vì lúc này, trong đầu hắn chỉ toàn là hình ảnh Vân Khê tặng đan. Thiếu nữ này không chỉ có xuất thân không tầm thường mà còn có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, thiên tư yêu nghiệt. Hơn nữa ngay cả lòng dạ cũng lương thiện như thế, quả thật chính là tiểu thiên sứ giáng xuống trần gian. Ai là nam nhân đều phải động lòng, thiếu nữ này thật sự không đơn giản, nhưng có lẽ ta có thể nắm bắt được. Với lại, vận may của ta vẫn còn tồn tại như cũ. Tô Vũ ngắm nhìn viên thánh đan hiếm có ở trên tay mình một chút. Cả Linh Vân Tinh cũng không tìm ra được một viên, đây còn không phải đại biểu cho vận khí rồng sâu dày của hắn sao. Không chỉ gặp được một vị thiếu nữ bất phàm mà còn đạt được một viên thánh đan. Về phần tên gia hỏa mắt chó coi thường người khác kia, sau này ta sẽ tự mình khiến hắn hiểu ra, đừng nên khinh thường thiếu niên nghèo. Trong mắt Tô Vũ hơi lộ ra vẻ kiên định, trước đó hắn vẫn còn hơi do dự, cảm thấy chỗ sâu của kẽ nứt hư không có phải là quá mức nguy hiểm hay không. Nhưng bây giờ trong mắt của hắn chỉ có vẻ kiên định mà thôi. Càng bị kỳ thị chèn ép thì lại càng có thể bộc phát ra tiềm năng mạnh nhất, đi đến bước đường cùng lội ngược dòng. Đây là đặc điểm nổi bật của đứa con khí vận, Tô Vũ nuốt thánh đan vào, cắn răng tiếp tục đi sâu vào kẽ nứt hư không. Đảo mắt, thời gian một tháng đã trôi qua, lần lịch luyện này cuối cùng cũng kết thúc hạ màn, bởi vì trong kẽ nứt hư không bắt đầu có sinh linh bà tộc xuất hiện. Tộc đàn độc ác tai họa này không phải thứ mà những thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi có thể đối phó được. Thế nên những cường giả thế hệ trước đó cũng phải ra tay. Huyền tôn, thần tôn, thậm chí là cường giả cấp bậc đạo tôn đều phải ra tay. Còn Tô Vũ ở trong khoảng thời gian này lại trải qua đủ loại cơ duyên xảo hợp, trời xui đất khiến rốt cuộc xâm nhập vào chỗ sâu bên trong kẽ nứt hư không. Đây chính là nơi mà ngay cả đám người Vân Khê cũng không thể đi sâu vào. Đây cũng là nơi những cường giả trong các thế lực lớn ở thế giới Nam Đầu đang chiến đấu với cường giả bà tộc. Bùm, trong hư không nổ ra tiếng sụt lở kinh khủng, sóng va chạm như bão táp càn quét trời đất. Vết nứt không gian thô to trải rộng giữa trời đất, cảnh tượng này quả thật giống như là thế giới sụp đổ vậy. Ngay cả Tô Vũ, trong mắt cũng lộ rõ vẻ khiếp sợ. Đúng vào lúc này, tại va chạm trong trung tâm gió lốc đó có hai bóng người phảng phất như đồng vu quy tận, như ngôi sao chết rơi xuống. Mắt Tô Vũ sáng lên, hắn lách mình đi tới, chợt phát hiện có hai bóng dáng đang thoi thóp. Chính là một vị huyền tôn của thế lực bất hủ và một vị cường giả bà tộc. Chẳng lẽ đây chính là cơ duyên trời ban? Tô Vũ cũng không ngờ vận may của mình lại tốt đến vậy. Khí tức của hai bóng dáng đó thật sự khiến cho cả linh hồn hắn đều đang run rẩy. Nhưng đừng quên hắn có ngọc bội có thể luyện hóa các loại lực luyện biến thành cho mình sử dụng. Tô Vũ không hề do dự lấy ngọc bội ra dứt khoát luyện hóa tôn sinh linh bà tộc kia. Ở thời kỳ toàn thịnh, chỉ riêng khí tức của hai bóng dáng này thôi đã có thể đánh chết Tô Vũ rồi. Nhưng trước mắt bọn họ đều đã dầu hết đèn tắt, đành phải trơ mắt ra nhìn bản thân mình bị luyện hóa. Chương 2114 cơ duyên của Tô Vũ. Chương 2114 cơ duyên của Tô Vũ. Sau khi Tô Vũ luyện hóa tên bà tộc kia xong, hắn có thể cảm giác được cỗ lực lượng tinh thuần đó đang lưu chuyển ở trong ngọc bội. Bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể luyện hóa được, mà vị cường giả của thế lực bất hủ ở bên cạnh thấy Tô Vũ dùng ngọc bội luyện hóa sinh linh bà tộc, đáy mắt cũng thoáng lóe lên vẻ giật mình. Sau đó, vị cường giả thế lực bất hủ kia đột nhiên lộ ra vẻ mặt tươi cười nói: vị tiểu hữu này đã giúp đỡ lão phu một phen, lão phu nhất định báo đáp hậu hĩnh. Vị cường giả của thế lực bất hủ này đã bị thương rất nặng, cả nguyên thần cũng đã bị thương. Nhưng Tô Vũ vẫn mặt mày lạnh nhạt, cứ thế sử dụng ngọc bội bắt đầu luyện hóa vị cường giả thế lực bất hủ này. Ngươi, cường giả thế lực bất hủ kia trợn to mắt, rất tức giận. Hừ, từ trước đến nay không phải người của những thế lực bất hủ các ngươi luôn mắt chó coi thường người khác sao, bây giờ lại cần con kiến đến cứu à? Hơn nữa, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang dò ngó ngọc bội của ta sao? Biểu cảm trên mặt Tô Vũ hoàn toàn rét lạnh, hắn một mạch lịch luyện đi tới, đã sớm không còn là kẻ lỗ mãng trước đó nữa. Vị cường giả của thế lực bất hủ kia cũng nhanh chóng bị ngọc bội luyện hóa. Nhân tộc, bà tộc, đại cường giả của hai lực lượng đều bị ngọc bội luyện hóa. Chờ Tô Vũ tiêu hóa hai cỗ lượng lực này xong, thực lực cảnh giới của hắn chắc chắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tên Hạng Liệt đã đánh hắn bị thương trước đó sẽ không còn đủ tư cách trở thành kẻ địch của hắn nữa. ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, sau đó đi tìm nàng. Bất luận kẻ nào ngăn cản ta đều phải bị ta dẫm ở dưới chân. Tay Tô Vũ niết ngọc bội, giọng điệu kiên quyết. Thời gian ước chừng 7 ngày trôi qua, một vị thiếu niên có gương mặt thanh tú, thắt lưng đeo ngọc bội từ trong phạm vi kẽ nứt hư không đi ra. Đương nhiên chính là Tô Vũ. So với trước đó, Tô Vũ của giờ phút này có thêm một loại thần vận vô hình, khiến cho người ta có chút nhìn không thấu. Đây chính là cảm giác của lực lượng sao? Tô Vũ giơ tay lên, cảm nhận lực lượng đang cuồn cuộn dâng trào trong lòng bàn tay của mình. Sau khi luyện hóa hai vị cường giả nhân tộc và bà tộc xong, cảnh giới thực lực của Tô Vũ đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, tuyệt đối không yếu hơn các thiên kiêu cấp bậc đứng đầu của các thế lực bất hủ lớn. Theo lý thuyết, với điều kiện thân thể của hắn thì hẳn là không thể chịu được lực lượng của hai đại cường giả mới đúng. Nếu như cưỡng ép tu luyện thì sẽ có nguy cơ bị nổ tan xác mà chết. Nhưng Tô Vũ thật giống như không có chuyện gì, luyện hóa dòng lực lượng này một cách tự nhiên. Chẳng lẽ nguyên nhân nằm ở môn công pháp mà ông lão đã đưa cho ta tu luyện lúc trước? Tô Vũ nghĩ thầm, sư tôn của hắn, vị lão nhân kia trước khi chết đã từng nói. Công pháp mà ông ta tu luyện là công pháp mà người sáng lập Nam Đầu Tinh Tông, chủ nhân cũ của thế giới Nam Đầu đã từng tu luyện. Còn hắn là nhân vật duy nhất phù hợp với môn công pháp này mà ông lão tìm được. Cũng là nhờ môn công pháp này nên Tô Vũ mới có thể không chút trở ngại luyện hóa dòng lực lượng khổng lồ không thuộc về mình này. Bây giờ thực lực của ta chắc chắn không hề thua kém những thiên kiêu đến từ thế giới cao hơn đó. Tô Vũ siết chặt quyền, nhớ đến ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, kỳ thị hắn của Hạng Liệt. Hắn cũng nhớ đến bóng dáng thiếu nữ xinh đẹp tựa thiên sứ phát ra quầng sáng êm dịu đó. Tiếp theo, đi đến Huyền Tông, Tô Vũ lẩm bẩm, lúc ông lão sắp chết đã nói với hắn. Tông chủ Huyền Tông Trung Vực chính là bạn cũ của ông ta. Tông chủ Huyền Tông sẽ giúp cho hắn đi lên thế giới cao hơn. Bóng dáng Tô Vũ biến thành một vệt sáng cầu vồng, lẩn hướng nơi xa. Huyền Tông chính là một phe thế lực siêu cấp của Trung Vực. Địa điểm cũng không khó tìm, chỉ mới mấy ngày Tô Vũ đã đi tới phạm vi thế lực của Huyền Tông. Dõi mắt nhìn lại dãy núi liên miên, muôn hình vạn trạng. Ban công cung điện trải rộng, hết sức rộng rãi khoáng đạt. Tô Vũ đi tới đằng trước sơn môn. Đây là sơn môn của Huyền Tông, người không có phận sự dừng bước. Ở cửa ra sơn môn có đệ tử Huyền Tông lớn giọng quát lên. Ta tên Tô Vũ, sư phụ của ta chính là tông chủ của Nam Đầu Tinh Tông, đến để cầu kiến tông chủ Huyền Tông. Tô Vũ hơi chắp tay nói, cái gì Nam Đầu Tinh Tông, nghe cũng chưa từng nghe qua. Bộ trung vực chúng ta có thế lực siêu cấp này sao? Đệ tử canh giữ sơn môn hơi tỏ vẻ coi thường, nét mặt Tô Vũ lạnh lẽo, khí tức chấn động, khí bá vương phóng ra ngoài. Những đệ tử kia cứ thế bị chấn nằm sấp xuống. Chậm đã, dừng tay, chúng ta đi thông báo. Có đệ tử mặt mày tái mét lên tiếng. Vị thiếu niên này đến cùng là thần thánh phương nào mà khí tức lại kinh khủng như thế? Rất nhanh đã có chấp sự của Huyền Tông đi đến đây. Hắn ta nhìn Tô Vũ, trên mặt có vẻ hốt hoảng, sau đó dẫn hắn đi ra mắt tông chủ Huyền Tông. Không bao lâu, Tô Vũ đã gặp được tông chủ Huyền Tông. Thì ra ngươi chính là truyền nhân mà ông ấy đã chọn. Ánh mắt tông chủ Huyền Tông sâu xa nhìn Tô Vũ, ông ta càng nhìn thì lại càng ngạc nhiên. Thiếu niên trước mặt, thân là thổ dân Linh Vân Tinh, vậy mà sao ông ta lại cảm giác khí tức không hề thua kém những thiên kiêu của một ít thế lực bất hủ đó nhỉ? Tiền bối, yêu cầu của ta không có gì khác, chỉ hy vọng có thể bước vào thế giới lớn rộng rãi hơn. Tô Vũ chắp tay nói, tông chủ Huyền Tông trầm ngâm, ông ta ngược lại biết rõ, lai lịch của ông lão kia quả thật có chút bất phàm. Truyền nhân mà ông ta lựa chọn đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa khí thức của Tô Vũ quả thực cũng đã thể hiện sự không đơn giản của hắn. Nếu như có thể kết thiện duyên với thiên kiêu có tiềm lực bực này, nói không chừng tương lai thật đúng là sẽ có thu hoạch. Chính xác, với thiên phú của ngươi, không nên mai một ở trên Linh Vân Tinh này. Ta ngược lại có một cơ hội có thể để ngươi đi đến thế giới cấp bậc cao hơn. Tông chủ Huyền Tông suy nghĩ một chút rồi nói. Thật sao, đa tạ tiền bối. Ánh mắt Tô Vũ sáng lên. Chương 2115 chẳng lẽ đây chính là thứ gọi là duyên phận sao? Chương 2115, chẳng lẽ đây chính là thứ gọi là duyên phận sao? Đừng vội đa tạ, ta chỉ có thể giúp ngươi tiến cử cho người của thế giới cao hơn mà thôi. Đây chính là một vị nhân vật lớn tôn quý, tuyệt đối không được trêu chọc chống đối. Với thiên phú của ngươi thì khẳng định có thể được nhận. Tông chủ Huyền Tông nói, vãn bối biết chừng mực, Tô Vũ gật nhẹ đầu. Hôm sau, tại Huyền Tông, trong một nơi tu luyện linh khí giạt rào, nòng cốt nhất. Vân Khê mặc một bộ y phục màu xanh đang ngồi xếp bằng ở trong hư không chậm chậm mở đôi mắt xinh đẹp ra. Cũng đã điều tức xong hết rồi, kết quả lần lịch luyện này rất tốt, không biết ca ca có khen ngợi Khê Nhi hay không. Tâm trạng của Vân Khê rất tốt, nàng đã kết thúc lịch luyện, đang gấp không kịp chờ muốn hồi chiều đi gặp ca ca của nàng. Công chúa điện hạ, chúng ta có thể lên đường được rồi. Giọng nói của Hạng Liệt ở bên ngoài truyền tới. Vân Khê đi ra ngoài, đi lên trên quảng trường Sơn Môn Huyền Tông, chuẩn bị leo lên tinh thuyền quay về Huyền Thiên Thần Triều. Lúc này, tông chủ Huyền Tông xuất hiện, hơi do dự rồi đi lên khẽ chắp tay nói. Công chúa Vân Khê, tại hạ phát hiện một hạt giống tốt của Linh Vân Tông, rất có thiên phú, chắc là tương lai có thể báo đáp Huyền Thiên Thần Triều. Ồ, Vân Khê hờ hững chuyển mắt nhìn ra sau lưng tông chủ Huyền Tông. Một vị thiếu niên bước ra, lúc hắn nhìn thấy Vân Khê, cả hai người đều hơi sững sờ. Là ngươi, Vân Khê hơi ngạc nhiên, thiếu niên này không phải là thiếu niên mà hôm đó nàng chém chết đại bàng tang yêu ngoài ý muốn cứu được đó sao? Còn Tô Vũ nhìn thấy Vân Khê thì con ngươi rung lên dữ dội, đầu óc trống rỗng. Chẳng lẽ đây chính là thứ gọi là duyên phận sao? Nếu như không phải duyên phận thì sao lại để cho bọn họ gặp nhau lần nữa đây chứ? Thì ra nàng tên Vân Khê, Tô Vũ mất hồn lẩm bẩm. Vừa rồi hắn nghe được danh xưng mà tông chủ Huyền Tông gọi Vân Khê. Lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền tới. Hừ, chỉ là dân đen thì làm gì có tư cách gọi thẳng phương danh của công chúa điện hạ hả? Hạng Liệt bước một bước đi ra, khí tức bắn ra ép tới Tô Vũ. Nhưng khiến cho Hạng Liệt bất ngờ chính là, Tô Vũ vẫn bất động như núi, như đá ngầm trong lòng biển, thậm chí một bước cũng không thụt lùi. Hả, trong mắt Hạng Liệt thoáng lóe lên một chút vẻ nghi ngờ. Tô Vũ, không được vô lễ với công chúa điện hạ. Mí mắt tông chủ Huyền Tông run lên, tổ tông này sẽ không làm ra chuyện gì đó chứ. Nhưng Tô Vũ phảng phất như không nghe thấy, hắn chỉ nhìn Vân Khê, trong mắt có thần thái tự tin. Hắn đã không còn là hắn của trước đó nữa. Hắn có khí vận rồng dày đặc, tương lai nhất định là chủ của thế giới Nam Đầu. Chẳng lẽ với thân phận của hắn còn không xứng với thiếu nữ ở trước mặt hay sao? Cho dù nàng có địa vị lớn bằng trời thì Tô Vũ cũng tự tin có thể sóng vai cùng nàng. Chẳng qua trong mắt Vân Khê lại không có quá nhiều dao động. Ban đầu Vân Khê còn cảm thấy Tô Vũ có loại khí chất đặc thù, dường như có thể thu hút người ta. Nhưng so với ca ca nàng, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm mà thậm chí là không cách nào lấy ra so sánh được. Ca ca của nàng là người mà bất kỳ ai cũng không thể sánh bằng. Sao hả, cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga sao? Trước không nói công chúa điện hạ có đồng ý nhìn ngươi lâu hơn một chút hay không, ngươi có biết huynh trưởng của công chúa điện hạ là nhân vật thế nào không? Ở trong mắt vị kia, ngươi ngay cả bụi bặm cũng không bằng. Ngươi mà biết thân phận của vị kia thì sẽ bị hù chết đấy. Giọng điệu Hạng Liệt vừa lạnh lẽo lại vừa chói tai, bởi cái gọi là huynh trưởng như cha, thế nên nếu như có ai ôm lòng tơ tưởng tới Vân Khê thì đương nhiên phải đi qua cửa ải quân tiêu giao này trước. Nếu như hắn không đồng ý thì Vân Khê sẽ không thể nào nảy sinh liên hệ với bất kỳ nam tử nào. Nàng còn có huynh trưởng nữa sao? Tô Vũ ngược lại không nghĩ tới điểm này, nhưng Hạng Liệt đã khiến cho trong mắt Tô Vũ dâng lên một chút rét lạnh. Hắn đúng là chủ nhân tương lai của thế giới Nam Đầu, tồn tại chúa tể của cả một thế giới. Dù cho vị ca ca đó của Vân Khê có yêu nghiệt đi nữa, thiên phú mạnh hơn nữa thì ngày sau thế nào cũng phải thần phục ở dưới chân hắn. Không có bất kỳ ai có thể chắn ở giữa hắn và Vân Khê được. Bất luận là ai, cho dù là huynh trưởng của nàng ngăn cản thì ta cũng sẽ đánh bại hắn, chứng minh năng lực của ta với thế lực ở sau lưng nàng. Tô Vũ nói bằng giọng điệu kiên định, nhưng mà, ngay khi hắn vừa nói xong lời này, trên gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ vẫn luôn tỏ ra vô cùng lạnh nhạt đột nhiên phủ thêm một vòng sương lạnh. Khó mà tưởng tượng được Vân Khê lại có sắc mặt thế này. Xưa nay nàng vẫn suy nghĩ rất lạnh nhạt, rất nội liễm. Trước mặt quân tiêu giao lại có thêm vẻ hồn nhiên, nhu thuận và ôn nhu. Nhưng hiện giờ, khuôn mặt xinh đẹp của Vân Khê lại lạnh lẽo như xương, đôi mắt tinh anh lạnh ngắt như băng. Ngươi nói cái gì? Thấy thiếu nữ tỏ thái độ như vậy, trái tim Tô Vũ rơi lộp bộp. Vì sao thiếu nữ như thiên sứ này bỗng nhiên lại thay đổi tính nết như thế? Chẳng lẽ mình chạm phải vảy ngược của nàng rồi à? Vân Khê, không biết nàng có tin chuyện vừa thấy đã yêu không, nhưng mà... Im ngay, Tô Vũ bị ngắt lời. Sắc mặt hắn khá khó coi, không biết mình đã làm sai cái gì. Chẳng lẽ chỉ vì mình nói ca ca của Vân Khê một câu? Căn bản ngươi không biết ca ca của ta là nhân vật nào. Cho dù là Khê Nhi cũng chỉ có thể chiêm ngưỡng huynh ấy mà thôi, ngươi có tư cách gì mà đi khiêu chiến huynh ấy? Thậm chí còn dám nói là đánh bại được huynh ấy. Với Vân Khê, quân tiêu giao như ánh sáng và tín ngưỡng. Mà lời ấy của Tô Vũ đúng là đã chạm đến vảy ngược của Vân Khê. Ta, toàn thân Tô Vũ lạnh như băng, sắc mặt khó coi vô cùng. Không phải mình chỉ nói có một câu sẽ đánh bại ca ca của nàng thôi sao? Lúc này, chính Tô Vũ cũng không phát hiện ra. Trong lòng mình nảy sinh một loại cảm xúc kia tên là ghen ghét. Vì sao thiếu nữ mà hắn thấy như thiên sứ như nữ thần này lại ủng hộ một nam tử khác như thế, dù nam tử kia là huynh trưởng của nàng, cũng khiến Tô Vũ ghen ghét thật sâu. thậm chí còn vì vậy mà nảy sinh một tia hận ý. Tô Vũ, người điên rồi sao? Cuối cùng ngươi đang làm gì? Sao không mau xin lỗi công chúa điện hạ? Lúc này tay chân tông chủ Huyền Tông lạnh buốt, trái tim như đọa xuống hầm băng. Bản ý của ông ấy là muốn giới thiệu Tô Vũ đi theo Vân Khê, nhờ Vân Khê dẫn hắn đi tới thế giới cao hơn. Kết quả, hiện giờ lại xảy ra xung đột như thế. Mà Tô Vũ còn dám nói ra cái câu đánh bại huynh trưởng của Vân Khê kia. Huynh trưởng của Vân Khê là ai? Đây chính là đạo thai tiên thiên thánh thể của Nam Đấu Thế Giới, Huyền Thiên Thiếu Đế. Tên thổ dân của Linh Vân Tinh Tô Vũ này há có thể khiêu khích nhân vật siêu nhiên tuyệt thế kia. Dù bây giờ hắn có được thiên phú bất phàm, nhưng so với đạo thai tiên thiên thánh thể cũng chỉ như cặn bã mà thôi. Cho nên, trong lòng tông chủ Huyền Tông rất tức giận. Biết thế thà đừng nhìn chúng hắn còn hơn. Chương 2116 Tiểu Nguyên Vương của Nguyên Tổ Thần Triều hiện thân. Chương 2116 Tiểu Nguyên Vương của Nguyên Tổ Thần Triều hiện thân. Tô Vũ, người còn dám vô lý, nói ra lời bất kính với Huyền Thiên Thiếu Đế nữa, vậy đừng trách ta vô tình. Tông chủ Huyền Tổng nổi giận, khí tức phun trào, muốn tự mình ra tay giết chết Tô Vũ luôn. Người, mặt Tô Vũ trắng bệch, vì sao tất cả mọi người đều tôn sùng kính ngưỡng cái tên Huyền Thiên Thiếu Đế kia? Rốt cuộc tên Huyền Thiên Thiếu Đế kia là người thế nào? Chậm đã, khóe miệng Hạng Liệt bỗng nhiên cong lên thành một nụ cười lạnh. Ánh mắt như nhìn con kiến hôi, tông chủ Huyền Tông nghe vậy, tạm thời dừng tay, nhưng thấy Hạng Liệt dạng hai chân ra, đùa cợt nói. Bỏ qua háng ta, có lẽ sẽ đổi lấy một chút hy vọng sống cho ngươi. Nhục nhã, Hạng Liệt đang nhục nhã một cách trần trụi, y không quen nhìn cái tên tiện dân này lại dám cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Nữ thần mà y đau khổ theo đuổi cũng chỉ có thể nhìn mà ước ao. Mà tên tiện dân của vị diện hạ đẳng này có tư cách gì mà đòi với bẩn nàng? Vân Khê thấy vậy, hơi nhíu mày. Lấy tính cách của nàng, đương nhiên nàng không thích thủ đoạn ức hiếp nhục nhã này. Nhưng lúc nãy người này đã mạo phạm ca ca của nàng. Mà Quân Tiêu Dao là thứ không thể xâm phạm trong lòng Vân Khê. Cho nên, Vân Khê cũng không nói gì thêm. Còn Tô Vũ, lúc này mặt hắn đỏ ửng lên, gân xanh trên huyệt thái dương nhảy lên thình thịch. Lửa giận trong lòng như dung nham trào ra khỏi trái tim, chảy xuôi theo mạch máu. Bình sinh hắn ta hận nhất là gièm pha và nhục nhã. Không nghi ngờ gì, lời vừa rồi của Hạng Liệt đã đánh trúng điểm yếu của hắn ta, xé mở ra vết sẹo đẫm máu. Oanh, Tô Vũ hét lớn một tiếng, nhắm thẳng Hạng Liệt đánh ra một chiêu. Như đã đoán được trước, khóe miệng Hạng Liệt tràn ra một nụ cười lạnh, chiến thiên chân huyết chảy khắp toàn thân, khí huyết dâng lên, cũng đấm ra một quyền. Khi hai tướng đang đối đầu, sắc mặt lãnh huyết của Hạng Liệt bỗng nhiên thay đổi, phụt phụt, cánh tay đang đánh ra của Hạng Liệt bị đánh gãy xương. Sức mạnh kinh khủng kia đánh trúng thẳng vào lồng ngực của y. Hạng Liệt phun ra một ngụm máu lớn, bay ngược trở lại như diều đứt dây. Một màn này khiến cả quảng trường Huyền Tông lặng ngắt như tờ. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Không ngờ một thiếu niên thổ dân của Linh Vân Tinh lại đánh bay yêu nghiệt Huyền Thiên Thần Triều Hạng Liệt chỉ với một chiêu sao. Quả thực không ai có thể tưởng tượng nổi. Tô Vũ, ngươi, tông chủ Huyền Tông cũng giật mình. Sức mạnh Tô Vũ vừa bộc phát ra khiến ông ta phải chấn kinh. Nhưng nó lại khiến ông ta rét lạnh thấu xương. Người ông ta mang tới lại ra tay với thiên kiêu của Huyền Thiên Thần Triều. Tông chủ Huyền Tông thực sự muốn ngất đi rồi. Nếu Huyền Thiên Thần Triều tức giận, toàn bộ Huyền Tông sẽ tan thành mây khói chỉ trong chớp mắt. Khụ khụ, tiện dân nhà ngươi, Hạng Liệt phun máu tươi, giáp ngực vỡ vụn chóc ra, cũng may còn có áo giáp hộ thân, nếu không, chỉ một chiêu này của Tô Vũ thôi, e là dù không chết Hạng Liệt cũng phải bị thương nặng. Ngươi, hiển nhiên Vân Khê cũng không nghĩ tới mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng này. Nàng cũng bất ngờ, nhưng ánh mắt lại càng thêm lạnh như băng, người này, không những bất kính với ca ca của nàng, còn dám đánh người Huyền Thiên Thần Triều bị thương. Có thể nói, hiện giờ Vân Khê cực kỳ ghét Tô Vũ. Vân Khê, không, ta chỉ là y làm quá, thấy sắc mặt Vân Khê lạnh như băng, Tô Vũ muốn giải thích. Còn dám nói bậy, bổn tông làm thịt ngươi. Tông chủ Huyền Tông tức giận vô cùng, một mình Tô Vũ đã kéo toàn bộ Huyền Tông xuống nước thành công. Trong lòng ông ta hối hận vô cùng, tại sao mình lại đi giúp con sói mắt trắng này chứ? Lòng tốt làm chuyện xấu. Mà khi tông chủ Huyền Tông muốn ra tay giết luôn Tô Vũ, bỗng nhiên một giọng nói nhàn nhạt từ phía chân trời xa xa vọng lại. Dừng tay, nghe thấy âm thanh này, tông chủ Huyền Tông khựng lại. Trên không trung có chiến thuyền băng qua hư không bay tới, tinh kỳ phấp phới. Vân Khê nhìn lên, nhíu mày, trên lá cờ có một chữ Nguyên tỏa sáng rực rỡ. Đó là chiến thần của Nguyên Tổ Thần Triều. Mà trên bong thuyền, một thanh niên mặc hoa phục màu vàng kim đang chắp tay đứng đó, khí chất như vương giả. Chính là vị thập bát tử yêu nghiệt nhất của Nguyên Đế kia, Tiểu Nguyên Vương. Thấy Tiểu Nguyên Vương xuất hiện, ánh mắt Vân Khê hơi đanh lại. Lần lịch lãm này, biểu hiện của Tiểu Nguyên Vương có thể nói là kinh diễm, gần như là hoàn mỹ không một khuyết điểm. Đương nhiên, có rất nhiều người cảm thấy đây là vì Quân Tiêu Dao chưa từng đến thôi. Nếu Quân Tiêu Dao đến đây, sẽ không có cái chuyện lịch luyện gì. Lúc này, Tiểu Nguyên Vương nhìn Tô Vũ hơi nghiền ngẫm. Sau đó, hắn ta nhàn nhạt nói, người này, ta bảo vệ, ai dám động đến. Tiểu Nguyên Vương khiến cho sắc mặt tông chủ Huyền Tông càng khó coi hơn. Không giết Tô Vũ, đắc tội Vân Khê công chúa và Huyền Thiên Thần Triều. Giết Tô Vũ, thì đắc tội Tiểu Nguyên Vương và Nguyên Tổ Thần Triều. Cả Linh Vân Tinh cũng còn lâu mới chịu nổi hai thần triều bất hủ này đánh cờ đâu. Huống chi là một Huyền Tông nho nhỏ, tông chủ Huyền Tông ôm hận trong lòng, không biết khi ấy não mình bị điện giật thế nào mới dưa cái thứ thất đức này tới. Lúc này, Tiểu Nguyên Vương của Nguyên Tổ Thần Triều hiện thân muốn bảo vệ Tô Vũ. Có thể nói, không một ai ngờ tới được một màn này. Nhưng nghĩ lại, hai thần triều bất hủ vẫn luôn tranh phong với nhau, tranh đoạt địa vị thống ngự nam đầu thế giới. Đương nhiên sẽ tranh đấu về mọi thứ, thậm chí, dù chỉ vì một tiện dân của một vị diện hạ đẳng. Nhưng biểu hiện lúc này của Tô Vũ cũng không phải là tiện dân. Dù sao thì hắn cũng đã đánh bại được hạng liệt chỉ với một quyền, về thiên phú có thể xưng là yêu nghiệt. Quả nhiên, trời không tuyển đường người, Tô Vũ ta có đại khí vận che chở, sao có thể dễ dàng vẫn lạc được. Tô Vũ siết chặt quả đấm, trong lòng thở dài một hơi. Vừa nãy là máu nóng sông đầu, hắn mới ra tay đánh hạng liệt bị thương. Chưa từng nghĩ tới hậu quả, nhưng cũng may, hắn là thiên mệnh chi tử của thế giới nam đấu. Dù có xuất hiện nguy cơ chí mạng, cuối cùng đương nhiên cũng có thể biến nguy thành an. So ra, như bây giờ chẳng phải đã được người của Nguyên Tổ Thần Triều ra tay trợ giúp rồi sao? Đây chính là biểu hiện của việc hắn được khí vận che chở. Đối mặt với khí thế cường hãn của Tiểu Nguyên Vương, Vân Khê không luống cuống chút nào, mà lạnh như băng đáp. Tiểu Nguyên Vương, nếu ca ca ta có ở đây, ngươi còn dám ra vẻ ta đây như thế không? Nghe vậy, Tiểu Nguyên Vương vẫn không đổi sắc, nhưng đáy mắt lại dâng lên một vòng ý lạnh. Không sai, vị thiếu đế của Huyền Thiên Thần Triều kia vĩnh viễn vẫn luôn là một tòa núi lớn đè nặng lòng y. Bất luận y cố gắng thế nào, biểu hiện ưu tú cỡ nào. Từ đầu tới cuối, không một ai cho rằng y có thể sánh được với thiếu đế kia. Nhưng lần này, quốc sư của Nguyên Tổ Thần Triều từng âm thầm nói với y rằng, nếu lần này tới cái nứt hư không lịch luyện có lẽ sẽ có được thu hoạch gì đó. Chương 2117 Tô Vũ gia nhập Nguyên Tổ Thần Triều, dã tâm bành trướng. Chương 2117 Tô Vũ gia nhập Nguyên Tổ Thần Triều, dã tâm bành trướng. Khi đó, Tiểu Nguyên Vương vẫn băn khoăn trăm mối không cách giải. Mà bây giờ, nhìn thấy Tô Vũ rồi, Tiểu Nguyên Vương vô thức cảm thấy, thu hoạch mà quốc sư đã nói kia chính là vị thiếu niên trước mắt này. Một thiếu niên tu luyện tại một vị diện hạ đẳng, không ngờ lại có thể đánh bại hạng liệt, người mang chiến thiên chân huyết. Chẳng lẽ đây không phải thu hoạch sao? Có lẽ trên người hắn có bí mật có thể vặn ngã vị Huyền Thiên thiếu đế kia. Cho nên, Tiểu Nguyên Vương mới mở miệng nói muốn bảo vệ Tô Vũ. Ngươi tên Tô Vũ đúng không? Nếu Huyền Thiên Thần Triều không muốn ngươi, vậy ngươi nguyện ý gia nhập Nguyên Tổ Thần Triều ta không? Chỉ cần ngươi đồng ý, sẽ không một ai ở đây dám động tới một sợi tóc của ngươi. Tiểu Nguyên Vương đứng chắp tay thản nhiên nói. Tô Vũ nhìn Tiểu Nguyên Vương, đáy mắt hơi lóe lên một tia tối tăm. Hắn không ngốc, hắn biết Tiểu Nguyên Vương cũng có ý đồ với mình. Nhưng hiện tại nếu không gia nhập Nguyên Tổ Thần Triều, chỉ sợ kết cục sẽ không tốt đẹp gì. Mặc dù hắn thích Vân Khê, nhưng hiển nhiên bây giờ không thể gia nhập Huyền Thiên Thần Triều rồi. Chỉ cần gia nhập Huyền Thiên Thần Triều, chắc chắn hắn sẽ trở thành cái đích của hạng liệt. Cho nên, Tô Vũ không cần nghĩ nhiều, trực tiếp chắp tay với Tiểu Nguyên Vương, đa tạ huynh đài ra tay tương trợ. Ha ha, nói hay lắm, ngươi đã có quyết định chính xác. Tiểu Nguyên Vương cười ha hả, kéo luôn Tô Vũ lên chiến thuyền. Vân Khê chỉ lạnh lùng quan sát, sắc mặt hạng liệt khá khó coi, y đã bị thương rồi. Mà hung thủ còn gia nhập thế lực đối địch, ung dung ngoài vòng pháp luật. Cực kỳ giận, chúng ta đi thôi, Tiểu Nguyên Vương nhàn nhạt phất tay nói. Mà lúc này, Tô Vũ đang đứng trên bong thuyền bỗng nhìn sang Vân Khê, cực kỳ kiên định nói. Vân Khê, bất luận thế lực sau lưng nàng thế nào, một ngày nào đó, ta sẽ đường đường chính chính đứng trước mặt nàng. Còn cả người huynh trưởng kia của nàng nữa, chỉ cần đánh bại hắn là có thể được nàng công nhận đúng không? Sẽ có một ngày như vậy, ta sẽ đích thân đánh bại hắn. Lời thề son sắt, kiên định như sắt, lời này khiến cho ánh mắt của Vân Khê hoàn toàn lạnh như băng. Tiểu Nguyên Vương lại như đang suy tính sâu xa, chẳng lẽ kẻ này thật sự là thủ đoạn để đối phó Vân Tiêu kia? Tiểu Nguyên Vương thầm nghĩ vậy, Nguyên Tổ Thần Triều đi rồi, mấy người tông chủ Huyền Tông quỳ bịch xuống đất, nói. Công chúa Điện Hạ, tại hạ quả thật không ngờ thằng nhãi kia lại có tâm tư như vậy. xin công chúa điện hạ trách phạt. Tông chủ Huyền Tông khom lưng quỳ lạy, đứng lên đi, việc này không liên quan đến các ngươi. Vân Khê lạnh nhạt nói, đa tạ công chúa điện hạ. Mấy người tông chủ Huyền Tông đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm. Rất nhiều đệ tử Huyền Tông nhìn Vân Khê bằng ánh mắt hâm mộ. Không hổ là tiểu thiên sứ Vân Khê. Một bên khác, Hạng Liệt khẽ cắn môi nói với Vân Khê, thật xin lỗi, công chúa điện hạ, thuộc hạ có lòng lại làm sai chuyện. Lúc này Hạng Liệt xem như đã hiểu vị thiếu niên kia có tiềm năng thiên phú cao cỡ nào. Thiếu niên thổ dân tu luyện ở Linh Vân Tinh, không ngờ lại có thể đánh bại thiên kiêu của thế lực Bất Hủ là y. Nghĩ thôi cũng biết, đây chắc chắn là một vị thiên tài đỉnh cấp. Vậy mà, lúc này, vì bị y miệt thị và nhục nhã, vị thiên tài này đã chạy sang trận doanh của Nguyên Tổ Thần Triều. Tuy không ai có thể xác định tương lai Tô Vũ sẽ trưởng thành tới mức nào, nhưng ít nhất sẽ không tệ đi. Nhưng Vân Khê lại nhàn nhạt nhăn trán nói, không quan trọng, Huyền Thiên Thần Triều có một ca ca ta là đủ. Tương lai, một mình ca ca có thể trấn áp toàn bộ thế giới Nam Đấu rồi, không một ai có thể khiêu chiến địa vị của huynh ấy. Chỉ là một Tô Vũ mà thôi, quả thật Vân Khê không để tâm. Dù hắn có bỏ sang Nguyên Tổ Thần Triều thì sao chứ? Có ca ca của nàng ở đây, 100 cái Tô Vũ cũng không thể nào là đối thủ của huynh ấy. Cho nên, Vân Khê hoàn toàn không để ý. Với Vân Khê, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, nàng cũng không để trong lòng. Chẳng mấy chốc, mấy người Vân Khê đã rời Linh Vân Tinh quay về Huyền Thiên Thần Triều. Các thế lực Bất Hủ còn lại cũng vậy, xem như cái nứt hư không của Linh Vân Tinh đã được lấp đầy rồi. Nhưng hiển nhiên, sau này, thế giới Nam Đẩu sẽ không yên bình. Sẽ có các khe nứt hư không khác xuất hiện, mà mỗi lần xuất hiện, Tang Yêu và bà tộc xuất hiện ở đó sẽ càng mạnh hơn. Nhưng đây là chuyện sau này. Mà khi Vân Khê quay trở về Huyền Thiên Thần Triều, Tô Vũ cũng đã về tới Nguyên Tổ Thần Triều ở Nam Nguyên Tinh Vực. Dọc đường đi, nhìn nhiều thấy nhiều, đương nhiên Tô Vũ đã được mở mang tầm mắt. Đây mới là thế giới Nam Đẩu thật sự. Tô Vũ nhìn một mảnh tinh hà trên vũ trụ kia, vô số ngôi sao trải rộng trên đó, mà mỗi một vì sao trên đó đều không khác Linh Vân Tinh là bao. Thế giới này, quá lớn, mà tương lai, Tô Vũ sẽ trở thành chủ nhân của một phương thế giới này. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn trở nên kích động. Sau khi quay về Nguyên Tổ Thần Triều, có một nhân vật đặc biệt tiếp kiến Tô Vũ, người kia đội đấu bổng màu đen, cực kỳ thần bí. Đương nhiên người này là quốc sư của Nguyên Tổ Thần Triều. Quốc sư tiền bối, Tô Vũ hơi chắp tay, khi bị triệu kiến, hắn đã biết thân phận người trước mắt đây. Ta nên gọi ngươi là Tô Vũ, hay là chủ nhân tương lai của thế giới Nam Đẩu? Một câu của quốc sư khiến cho Tô Vũ giật mình, chớ kinh ngạc, cũng đừng đề phòng. Ta đứng bên phe ngươi. Quốc sư cười nhạt, mục đích của tiền bối là gì? Tô Vũ trầm giọng hỏi. Hắn còn tưởng bí mật này chỉ có hắn và lão đầu tử biết thôi chứ. Ha ha, phụ tá một vị chủ nhân tương lai của thế giới Nam Đẩu vinh hạnh biết bao. Mà ta có thể giúp ngươi khống chế toàn bộ Nguyên Tổ Thần Triều. Ngươi có thể giúp Nguyên Tổ Thần Triều lớn mạnh, cuối cùng phụ trợ ngươi thống nhất toàn bộ thế giới Nam Đẩu. Quốc sư kia nói, nghe vậy, lại liên tưởng tới mảnh vũ trụ bao la mình vừa nhìn thấy lúc nãy. Dã tâm trong lòng Tô Vũ đã cháy lên bừng bừng như liệt hỏa. Vậy, ta cũng có thể thống trị Huyền Thiên Thần Triều sao? Hai mắt Tô Vũ lóe lên, hỏi. Đương nhiên rồi, sau này ngươi trở thành chủ nhân Nam Đẩu rồi, cho dù là Huyền Thiên Thần Triều cũng phải thần phục trước mặt ngươi. Quốc sư nói, ánh mắt Tô Vũ nóng rực. Vân Khê, cuối cùng nàng sẽ là của ta. Chương 2118 giao hẹ đưa tới cửa. Chương 2118 giao hẹ đưa tới cửa. Vân Khê về tới Huyền Thiên Thần Triều. Vừa về tới nơi, nàng lập tức đi tới Huyền Thiên Cung. Huyền Thiên Cung là nơi Quân Tiêu Dao bế quan, không được Quân Tiêu Dao cho phép, đáng lẽ cho dù là Huyền Thiên Nữ Đế cũng không thể tùy ý tiến vào quấy rầy. Nhưng sau này Quân Tiêu Dao cho phép Vân Khê có thể thoải mái ra vào Huyền Thiên Cung lúc nào cũng được. Ca ca, Vân Khê vừa tiến vào Huyền Thiên Cung thì thấy bóng hình áo trắng ngồi sâu trong tiên mang mờ ảo. Khê nhi, ta cũng có nghe nói về chuyện xảy ra trong chuyến lịch lãm này rồi. Biểu hiện của muội không tệ. Không kém hơn tiểu nguyên vương kia bao nhiêu đâu. Quân Tiêu Dao cười nhạt nói, mặc dù hắn hoàn toàn không chú ý, cũng không thèm quan tâm đến tiểu nguyên vương kia. Nhưng thiếu nữ Vân Khê này có thể mạnh đến mức đó, hoàn toàn vì nàng đã dụng tâm khắc khổ tu luyện. Hắc hắc, Vân Khê cười cười, con người óng ánh cong thành hình trăng lưỡi liềm. Có thể được Quân Tiêu Dao khen ngợi chính là hạnh phúc lớn nhất của nàng. Lần lịch lãm này không xảy ra chuyện gì khác chứ? Quân Tiêu Dao tùy ý hỏi, Vân Khê kể. Có đụng phải một người khá kỳ quái. À, người kỳ quái sao? Hai mắt Quân Tiêu Dao lóe lên. Sau đó, Vân Khê kể hết từ đầu đến cuối chuyện có liên quan tới Tô Vũ cho Quân Tiêu Dao nghe. Nghe xong, từ trong mắt Quân Tiêu Dao tràn ra một nụ cười thản nhiên. Kịch bản này sao mà quen thế chứ? Một thiếu niên vị diện thấp bất ngờ gặp một thiếu nữ thân phận tôn quý của vị diện cao đẳng. Thân phận hai người chênh lệch quá lớn, còn có một hạng liệt nữa, được xung làm nhân vật phản diện, đứng đó cản trở làm nhục thiếu niên. Sau đó, thiếu niên thu được kỳ ngộ, tu luyện một phen, đánh mặt hạng liệt, rửa sạch sỉ nhục. Về sau, tiến tới thế giới tầng cao hơn tìm kiếm thiếu nữ. Kịch bản này khá quen mà. Khác biệt duy nhất là, theo như con đường bình thường thì, sau khi thiếu niên kia rửa sạch sỉ nhục, hẳn là thiếu nữ sẽ xúc động, sau đó có ấn tượng tốt với thiếu niên kia rồi dần dần thích hắn. Nhưng Vân Khê lại không phải loại người như vậy, có Quân Tiêu Dao như châu như ngọc ở đó, ánh mắt của Vân Khê không hề tầm thường, hiển nhiên nàng sẽ không dễ dàng có ấn tượng tốt với Vân Khê kia. May mà vẫn còn Quân Tiêu Dao ở đó, bằng không, chẳng phải cây cải trắng Vân Khê này sẽ bị heo ăn mất sao? Khê Nhi, muội không có cảm giác gì với thiếu niên tên Tô Vũ kia sao? Quân Tiêu Dao thâm thúy nhìn Vân Khê, hiện tại trên cơ bản hắn có thể kết luận, Tô Vũ kia chính là con trai của thế giới trong Nam Đấu Đại Thiên thế giới này. Nạp luôn bản nguyên và khí vận của một đại nguyên thế giới vào mình. Thành tựu tương lai thực sự không thể hạn lượng, nếu Vân Khê có một chút cảm giác như vậy, nói không chừng Quân Tiêu Dao thực sự có thể nể mặt Vân Khê mà thả đao hái rau trong tay xuống. Ca ca, huynh hiểu lầm rồi. Làm sao Vân Khê có thể coi trọng thiếu niên kia? Vân Khê vội vàng giải thích, chỉ sợ Quân Tiêu Dao hiểu lầm cái gì. Được, ta hiểu rồi. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Nếu Vân Khê đã không để ý tới Tô Vũ kia, vậy Quân Tiêu Dao cũng sẽ không cần khách khí gì nữa. Với tầm mắt hiện tại của Quân Tiêu Dao, cho dù là khi vận chi tử của một đại thiên thế giới hắn cũng chẳng thèm để tâm. Càng sẽ không quan tâm đến uy hiếp của Tô Vũ. Nếu Quân Tiêu Dao còn ganh đua với thứ này, vậy là đánh mất thân phận của mình rồi. Bất quá, cây dao hẹ này đã tự đưa tới tận cửa rồi, nếu không cắt, thì hắn hơi vô lễ rồi. Ca ca, chẳng lẽ Tô Vũ kia có gì đặc biệt sao? Thấy Quân Tiêu Dao hình như hơi quan tâm tới Tô Vũ này, Vân Khê tò mò hỏi. Quân Tiêu Dao cười nhạt nói, nếu ta nói, rất có thể người kia sẽ trở thành chủ nhân của Nam Đầu Thế Giới, vậy Khê Nhi có cảm giác với hắn không? Vân Khê nghe vậy thì lắc lắc cái đầu nhỏ như cái trống. Trong lòng Vân Khê, ca ca mới là người cử thế vô song. Cho dù tương lai Tô Vũ kia là chủ nhân của Nam Đầu Thế Giới này, hắn cũng kém xa ca ca. Không, căn bản hắn không thể so sánh với ca ca. Vân Khê đỏ mặt nhìn Quân Tiêu Dao thật sâu, vừa tôn kính vừa sùng bái. Không một ai có thể thay thế địa vị của ca ca trong lòng nàng. Khê Nhi, có thể nói cho muội nghe, tương lai, ai có thể trở thành chủ nhân của Nam Đầu Thế Giới không phải do Nam Đầu Thế Giới định đoạt. Mà là, do ta quyết định, Quân Tiêu Dao nói, nếu hắn không muốn, Tô Vũ muốn trở thành chủ nhân Nam Đầu Thế Giới chỉ có trong mơ thôi. Mà Quân Tiêu Dao thì chẳng muốn đi tranh đoạt cái gọi là chủ nhân Nam Đầu Thế Giới. Với hắn, chuyện này chẳng có gì thú vị. Chủ nhân thế giới, với người khác, cái danh xưng này là vinh quang chí cao vô thượng. Nhưng với Quân Tiêu Dao mà nói thì nó cũng chỉ đến thế, chẳng có gì hấp dẫn. Quân Tiêu Dao cũng đã nghĩ kỹ, tương lai chủ nhân Nam Đầu Thế Giới sẽ là ai. Nhưng dù thế nào đi nữa, chắc chắn cũng không phải là Tô Vũ. Còn về ý chí của Nam Đầu Thế Giới, đến ý chí tiên vực Quân Tiêu Dao còn không sợ, há sẽ quan tâm đến ý chí của một đại thiên thế giới. Một đại thiên thế giới làm sao có thể so với đẳng cấp của thế giới Cửu Thiên Tiên Vư Xê. Thời gian dần trôi qua, kẽ nứt hư không xuất hiện, tộc đàn hắc họa dần hiện thân. Dường như toàn bộ thế giới Nam Đấu đều tiến vào trạng thái báo động. Về sau, khắp các nơi trên thế giới Nam Đấu thi thoảng lại có một vài kẽ nứt nhỏ xuất hiện. Mà sinh linh bà tộc hiện thân qua kẽ nứt hư không cũng càng ngày càng mạnh hơn. Các thế lực bất hủ lớn ở thế giới Nam Đầu đều sẵn sàng trận địa đón địch. Mà không biết có phải vì tộc đàn hắc họa xâm lấn không? Toàn bộ thế giới Nam Đầu cũng có phản ứng. Từng vị thiên kiêu, tuyệt đại thiên kiêu yêu nghiệt quật khởi. Còn có một số vương giả vẫn giữ được tuổi thanh xuân xuất hiện. Bọn họ cũng giống như thiên kiêu cấp hạt giống ở tiên vực, đều có điểm yêu nghiệt của mình. Có thể nói, gần đây ở thế giới Nam Đầu dường như đang tiến tới hoàng kim đại thế. Lại thêm đại thai tiên thiên thánh thể Quân Tiêu Dao ra đời nữa. Thế lực bất hủ các phương của thế giới Nam Đầu đều cho rằng, tiếp theo đây, rất có thể thế giới Nam Đầu sẽ phải nghênh đón thay đổi kinh khủng, sẽ thay đổi vận mệnh. Nói không chừng, chúa tể thật sự của thế giới Nam Đầu sẽ xuất hiện. Rất có thể chủ nhân của thế giới Nam Đầu sẽ được sinh ra. Mà trong cơn thủy triều đại thế đang ầm ầm dậy sóng, có một thế lực bất hủ đang bắt đầu xuất hiện, đó chính là Nguyên Tổ Thần Triều. Chương 2119 3 năm sau, Tô Vũ quật khởi. Chương 2119 3 năm sau, Tô Vũ quật khởi. Nguyên Tổ Thần Triều vốn là Bất Hủ Thần Triều tiếng tăm lừng lẫy thế giới Nam Đầu. Nguyên Tổ Thần Triều cùng Huyền Thiên Thần Triều cạnh tranh địa vị là thế lực nghệ thống thế giới Nam Đầu. Sau khi Thánh Thể Đạo Thai Quân Tiêu Dao giáng lâm, tất cả mọi người đều cho rằng, không tới 500 năm nữa, Huyền Thiên Thần Triều nhất định sẽ hoàn toàn áp chế Nguyên Tổ Thần Triều một cách triệt để. Dù sao thì sức uy hiếp của một đạo thai tiên thiên thánh thể cũng quá mạnh. Trưởng thành rồi, đó chính là chiến lực vô định. Nhưng bất ngờ hơn cả là, Huyền Thiên Thần Triều vốn có thực lực nội tình tương đương với Nguyên Tổ Thần Triều. Trong thời gian này, Huyền Thiên Thần Triều lại như phát điên, quốc vận tăng vùn vụt không ngừng. Bản đồ phạm vi thế lực cũng ngày càng mở rộng, thậm chí còn có xu thế sẽ nhất thống toàn bộ Nam Nguyên Tinh Vực. Mà nếu như Nguyên Tổ Thần Triều thực sự nhất thống được Nam Nguyên Tinh Vực, vậy thì đồng nghĩa với việc họ đã chiếm cứ được một phần tư cương vực thế giới Nam Đầu. Mặc dù Huyền Thiên Thần Triều cũng là bá chủ Đông Huyền Tinh Vực, nhưng cũng không hoàn toàn chiếm cứ được toàn bộ Đông Huyền Tinh Vực. Tỷ như Phù Vân Thánh Địa, Đỉnh Thiên Kiếm Các, vân vân, đều là thế lực bất hủ của Đông Huyền Tinh Vực, không yếu hơn Huyền Thiên Thần Triều bao nhiêu. Mà thế cục như vậy cũng khiến cho Huyền Thiên Nữ Đế Nguyệt Chỉ Lam cảm thấy nguy cơ. Mặc dù nàng có một nhi tử yêu nghiệt có thiên phú vô cùng, nhưng yêu nghiệt thánh thể đạo thai cũng cần có thời gian để trưởng thành. Sau khi Quân Tiêu Dao nghe được tin tức này thì rất lạnh nhạt, hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Quân Tiêu Dao quen tai với cái con đường của khí vận chi tử lắm rồi. Hạng Liệt, Vũ Nhục Tô Vũ, Tô Vũ lại đi tìm một thế lực đối địch khác để nương tựa. Sau đó, vì có khí vận chi tử của thế giới Nam Đầu là Tô Vũ gia trì, quốc vận của Nguyên Tổ Thần Triều sẽ không ngừng phát triển. Căn cứ theo con đường này thì cục diện tiếp theo hẳn là Tô Vũ giúp cho quốc lực của Nguyên Tổ Thần Triều tăng mạnh, đến mức áp bách cả Huyền Thiên Thần Triều. Về sau, Huyền Thiên Thần Triều bất đắc dĩ thần phục, Tô Vũ có thể chiếm được nữ thần Vân Khê mà hắn vẫn luôn tha thiết ước mơ. Sau đó sẽ là con đường hiêm nhỏ nghịch tấp Bạch Phú Mỹ. Những tiếc là, có Quân Tiêu Dao ở đây, tất cả những định trước này đều không thể thành hiện thực. Mặc dù muốn đạo thai tiên thiên thánh thể trưởng thành cần phải có thời gian, nhưng vấn đề là, Quân Tiêu Dao đang trọng kiến lại thân thể đấy. Kinh nghiệm tu luyện, tốc độ tu luyện của hắn vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Khác gì đại lão cấp mắc quay lại thôn thân thủ chứ. Tô Vũ là con trai của thế giới này, là nhân vật chính trong thiên mệnh, cũng chỉ để hắn chơi đến xít sao thôi. Cho nên, Quân Tiêu Dao hoàn toàn không để ý, thậm chí, hắn còn rất tình nguyện nhìn thấy Tô Vũ có thể nhanh chóng trưởng thành. Một cây rau trưởng thành khỏe mạnh sẽ ngon hơn chứ. Chớp mắt, đã qua 3 năm, với các tu sĩ có tu vi dài dằng dặc này, 3 năm chỉ là một cái chớp mắt. Nhưng toàn bộ thế giới Nam Đầu đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tộc quần Hắc Họa xâm lấn càng thêm tấp nập, mà dường như thế lực của thế giới Nam Đầu cũng cảm giác được nguy cơ, bắt đầu kết minh hoặc chiếm đoạt lẫn nhau. Trong 3 năm này, Nguyên Tổ Thần Triều đã hoàn toàn chiếm được thế lực bất hủ các nơi ở Nam Nguyên Tinh Vực. Toàn bộ Nam Nguyên Tinh Vực đều bị Nguyên Tổ Thần Triều khống chế. Này tương đương với, Nguyên Tổ Thần Triều đã nắm được một phần tư thế giới Nam Đầu. Mà trong mấy năm này, Nguyên Tổ Thần Triều cũng có một vị thiên kiêu uy danh vang vọng toàn bộ Nam Đầu thế giới. Điều bất ngờ là, thiên kiêu kia không phải Tiểu Nguyên Vương, thập bát tử của Nguyên Đế, mà là một vị yêu nghiệt tên Tô Vũ. Rất nhiều người không biết lai lịch của hắn, chỉ biết hắn vốn ở vị diện hạ đẳng, được Nguyên Tổ Thần Triều phát hiện rồi dẫn độ lên đây. Trong mấy năm qua, Tô Vũ quật khởi bằng tốc độ kinh người. Thiên kiêu chiến bại tứ phương, thậm chí, có một vị vương giả trẻ tuổi của một đại giáo cổ xưa cũng bị Tô Vũ trấn áp. Toàn bộ Nam Đầu thế giới đều chấn động, phải biết, đây chính là thiên kiêu được dẫn độ lên từ vị diện hạ đẳng. Theo lý mà nói, dù yêu nghiệt cỡ nào cũng không thể là đối thủ của thiên kiêu của thế lực bất hủ, càng không thể là đối thủ của vị vương giả trẻ tuổi kia. Nhưng Tô Vũ lại vẫn cứ trấn áp người kia. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ đều đang suy tư. Bọn họ nghĩ tới một khả năng, đó chính là đứa con của Nam Đầu thế giới. Ngay từ đầu, tất cả mọi người đều cho rằng, đứa con của Nam Đầu thế giới chính là thiếu đế của Huyền Thiên Thần Triều. Cũng chính là Quân Tiêu Dao, đạo thai tiên thiên thánh thể, 15 tuổi thành tựu chí tôn. Người thế này còn không phải là thế giới chi tử, vậy ai mới có tư cách làm đứa con thế giới? Nhưng hiện tại, Tô Vũ quật khởi, cả đám người đều giật mình. Thì ra, bọn họ đều nghĩ sai cả rồi, đứa con thực sự của thế giới không phải là Huyền Thiên Thần Triều, mà là vị Tô Vũ đến từ vị diện hạ đẳng này. Nếu Tô Vũ chỉ là yêu nghiệt thôi, vậy cũng không cách nào chứng minh hắn chính là con của thế giới. Nhưng từ khi hắn gia nhập Nguyên Tổ Thần Triều, quốc lực của Nguyên Tổ Thần Triều liền không ngừng phát triển, cho tới bây giờ, chỉ có mấy năm ngắn ngủi đã thống nhất toàn bộ Nam Nguyên Tinh Vực, trở thành chúa tể một phương. Hiển nhiên đây chính là chứng cứ rõ ràng nhất, nhất thời, tám phương xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, đứa con của nam đầu thế giới lại xuất hiện ở nguyên tổ thần triều. Thế giới chi tử, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, chính là chủ nhân tương lai của nam đầu thế giới. Nói như vậy, cuối cùng nguyên tổ thần triều sẽ trở thành thế lực ngự thống nam đầu thế giới sao? Có phải chúng ta nên đi tìm nguyên tổ thần triều nương tựa không? Không, đừng kết luận như vậy vội, các ngươi quên còn có đạo thai tiên thiên thánh thể sao? Vị Vân Tiêu thiếu đế kia, 15 tuổi thành tựu chí tôn, bây giờ đã 3 năm qua đi, không biết đã mạnh đến mức nào rồi. Các ngươi cho rằng, đạo thai tiên thiên thánh thể sẽ yếu hơn thế giới chi tử sao? Rất nhiều người đang xoắn xuýt, chần chờ. Hoàn toàn chính xác, Tô Vũ rất mạnh, gần như có thể nói là đứa con cưng của nam đầu thế giới. Nhưng quân Tiêu Dao lại có thánh thể đạo thai xưa nay chưa từng có, cũng có tốc độ tu luyện xưa nay chưa từng có. Nhân vật bực này, đừng nói một thế giới đại thiên, tương lai đây chính là tồn tại có thể uy chấn giới hải. Cho nên, đến cùng là thế giới chi tử mạnh, hay thánh thể đạo thai mạnh, quả thực lúc này không ai có thể kết luận. Chương 2120 Nguyên Tổ Thần Triều thăm dò, nên khai chiến hay giảng hòa? Chương 2120 Nguyên Tổ Thần Triều thăm dò, nên khai chiến hay giảng hòa? Nhưng dù vậy, vẫn có một số thế lực bắt đầu lấy lòng Nguyên Tổ Thần Triều. Dù sao, hiện tại bọn họ vẫn đang ở nam đầu thế giới. Đã ở tại nam đầu thế giới, thì phải tuân theo ý chí của nam đầu thế giới. Còn về phần Huyền Thiên Thần Triều, một số người đã bắt đầu hơi thấp thỏm rồi. Huyền Thiên Thần Triều và Nguyên Tổ Thần Triều là đối đầu sống chết, cả hai đều hận không thể chơi chết đối phương. Mà bây giờ, Nguyên Tổ Thần Triều thế lớn, lại có thêm vị thế giới chi tử là Tô Vũ này, quốc vận hưng thịnh. Sau đó, không cần đoán cũng biết chuyện gì sẽ phát sinh. Quả nhiên, không bao lâu sau, trong Nguyên Tổ Thần Triều truyền ra tin tức. Hình như vị thế giới chi tử Tô Vũ kia rất hâm mộ Vân Khê công chúa của Huyền Thiên Thần Triều. Tin này vừa lộ ra, khiến cho toàn bộ nam đầu thế giới chấn động. Người có tí lòng dạ tâm cơ cũng hiểu đây có ý gì. Xem ngoài mặt thì có vẻ như là Tô Vũ thể hiện lòng hâm mộ Vân Khê. Nhưng thực ra, là Nguyên Tổ Thần Triều đang thăm dò Huyền Thiên Thần Triều. Nếu Huyền Thiên Thần Triều nguyện ý để cho Vân Khê tiếp xúc với Tô Vũ, vậy có nghĩa Huyền Thiên Thần Triều ngươi cố ý chịu thua, muốn hòa đàm. Nhưng nếu Huyền Thiên Thần Triều hờ hững, hoàn toàn không thèm ngó tới, vậy có nghĩa là Huyền Thiên Thần Triều sẽ không chịu thua, sẽ cùng Nguyên Tổ Thần Triều tranh đấu đến cùng. Đây cũng không phải việc gì khó. Nếu như hai thần triều bất hủ triển khai chiến tranh bất hủ trên mọi phương diện, toàn bộ nam đầu thế giới đều sẽ rung động, ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Sau khi Nguyên Tổ Thần Triều thả ra tin tức này, rất nhiều người đều đang chăm chú theo dõi Huyền Thiên Thần Triều, muốn biết Huyền Thiên Thần Triều sẽ làm thế nào. Chịu thua lấy lòng, hay là thề sống chết đối kháng? Phải biết hiện tại Nguyên Tổ Thần Triều đang có thế giới chi tử gia nhập liên minh đấy. Khí vận của cả nam đầu thế giới đều đang gia trì cho Tô Vũ và Nguyên Tổ Thần Triều. Nếu Huyền Thiên Thần Triều một mực phản kháng, vậy hậu quả không thể đoán trước được. Chưa chắc Huyền Thiên Thần Triều có thể chịu nổi cái giá khi khai chiến. Mà lúc này, trong một cung điện vô cùng rộng lớn trong Huyền Thiên Thần Triều, toàn bộ văn thần võ tướng của Huyền Thiên Thần Triều gần như đều hội tụ ở đây hết, cãi nhau nhao nhao đến lật trời. Họ đều đang tranh luận nên xử lý chuyện này thế nào. Dù sao thì khai chiến hay giảng hòa cũng rất có thể sẽ liên quan đến vận mệnh sau này của Huyền Thiên Thần Triều. Mà Vân Khê chính là mấu chốt quyết định vận mệnh sau này của Huyền Thiên Thần Triều. Huyền Thiên Thần Triều chúng ta tranh đấu với Nguyên Tổ Thần Triều bao nhiêu năm rồi, đã bao giờ sợ bọn họ chưa? Không sai, nếu đưa Vân Khê công chúa ra thì đồng nghĩa với việc chịu thua Nguyên Tổ Thần Triều, bổn tướng không thể chấp nhận. Nhưng hiện tại Nguyên Tổ Thần Triều đang thế lớn, đã hoàn toàn chiếm được thế lực bất hủ ở Nam Nguyên Tinh Vực rồi, quốc lực cường thịnh, uy hiếp quá lớn. Chúng ta có thể đưa Vân Khê công chúa ra trước, tạm thời lánh đi mũi nhọn, sau này rồi tính tiếp. Đúng vậy, chúng ta cũng đâu có nhận thua thần phục đâu, huống hồ, các ngươi đừng quên vị thế giới chi tử Tô Vũ kia, hắn mới là uy hiếp lớn nhất. Hừ, một cái thế giới chi tử đã dọa các ngươi sợ thế rồi cơ à. Đừng quên thiếu đế triều ta, đây chính là đạo thai tiên thiên thánh thể đấy, là một trong những thể nhất yêu nghiệt nhất cổ kim, chẳng lẽ còn sợ một cái thế giới chi tử? Không sai, thiếu đế triều ta đã vượt xa toàn bộ thế giới, dù là nam đầu thế giới cũng không hạn chế nổi tương lai của ngài. Chỉ cần có thiếu đế ở đây, Huyền Thiên Thần Triều chúng ta sẽ không bị diệt. Nhưng mà, trên đại điện, văn thần võ tướng đều đang tranh luận. Mà sắc mặt của Nguyệt Chỉ Lam cao tỏa trên ghế rồng không tỏ thái độ gì. Chỉ có hàng mi như lá liễu hơi cao lại, câm mồm hết cho trẫm. Nguyệt Chỉ Lam khẽ quát lên, toàn bộ đại điện đang huyên náo lập tức lặng ngắt như tờ. Ai nấy đều câm như hến. Trước mặt quân Tiêu Dao, Nguyệt Chỉ Lam là một từ mẫu ôn nhu vô hạn. Nhưng trước mặt người khác, Nguyệt Chỉ Lam chính là vị huyền thiên nữ đế lãnh diễm tuyệt thế, bá đạo vô song. Nhưng lúc này, chính Nguyệt Chỉ Lam cũng đang đau đầu. Số mệnh và quốc lực của Cổ Nguyên Tổ Thần Triều tăng vọt quá nhanh. Dù là Nguyệt Chỉ Lam cũng cảm thấy khó giải quyết, đương nhiên, nói là tuyệt vọng thì còn xa xôi lắm. Dù sao thì, nam nhân của bà, cũng chính là cha đẻ của Quân Tiêu Dao và Vân Khê, cũng phải nhân vật lớn gì. Nhưng Nguyệt Chỉ Lam là một nữ cường nhân, nếu không phải bị ép vào tuyệt lộ, bà cũng hoàn toàn không muốn dựa vào người khác, cho dù là nam nhân của mình. Mà lúc này, một vị lão thần rất cơ tư lịch đứng ra chắp tay nói. Nữ đế bệ hạ, vi thần đề nghị, có thể chọn biện pháp sau. Để Vân Khê công chúa gặp Tô Vũ kia đã, vừa tránh khiến Nguyên Tổ Thần Triều xấu hổ, lại có thể tạm thời kéo dài thời gian. Mà dường như Tô Vũ kia cũng có chút hâm mộ Vân Khê công chúa, đây chưa chắc đã không phải một cơ hội. Nếu Vân Khê công chúa có thể lôi kéo được Tô Vũ kia rời khỏi Nguyên Tổ Thần Triều trở thành phò mã Huyền Thiên Thần Triều chúng ta, thì mọi sự ổn cả rồi. Đến khi ấy, ngoại trừ vị thánh thể đạo thai thiếu đế điện hạ, triều ta còn có một vị thế giới chi tử. Huyền Thiên Thần Triều chúng ta muốn xưng bá nam đầu thế giới chỉ là chuyện trong tầm tay. Vị lão thần này nói văng nước bọt, kích động mặt mo đỏ ửng. Văn võ bá quan nghe vậy đều giật mình, sau đó hơi gật gù. Nữ đế bệ hạ, đây quả thực là một biện pháp tốt. Huống hồ, Tô Vũ kia là thế giới chi tử, cũng chính là chủ nhân tương lai của nam đầu thế giới. Để cho Vân Khê công chúa ở cùng với hắn cũng không tính là bôi nhọ công chúa. Một nam tử trung niên cao lớn đứng ra nói, người này chính là Trấn Quốc tướng quân của Huyền Thiên Thần Triều. Hạng Liệt kia chính là con của ông ta, đương nhiên ông ta biết nhi tử nhà mình ái mộ Vân Khê. Nhưng đối mặt với quốc gia đại sự, đương nhiên tình cảm của con trai ông ta chẳng là cái gì cả. Huống hồ, Hạng Liệt kia căn bản không có khả năng theo đuổi được Vân Khê. Nghe những thần tử này tấu vậy, Nguyệt Chi Lam nhăn mi phượng. Đây cũng có thể xem như một biện pháp, chỉ là nữ nhi Vân Khê của bà sẽ đối đãi thế nào đây? Tuy thân phận thế giới chi tử của Tô Vũ xứng đáng với Vân Khê, thậm chí còn có thể mang tới khí vận dày rộng cho Vân Khê và cả Huyền Thiên Thần Triều. Nhưng dù sao thì chuyện nam nữ cũng vẫn nên để bọn trẻ quyết định. Chương 2121 vội vã tự gả mình đi làm gì, chỉ là nhi tử của một thế giới run rế mà thôi. Chương 2121 vội vã tự gả mình đi làm gì, chỉ là nhi tử của một thế giới run rế mà thôi. Khi Nguyệt Chỉ Lam đang nhíu mày trầm tư, một loạt tiếng bước chân thanh thúy chậm rãi từ ngoài điện vọng vào. Tất cả mọi người đều nhìn sang, Vân Khê váy xanh xinh đẹp tuyệt mỹ đi vào trong điện. Vân Khê tuổi mới 18, thân hình cao cao rong ròng, như một gốc thanh liễu. Da thịt nàng như dương chi bạch ngọc, không mảy may tì vết. Dung nhan tinh xảo vô song, so với trước kia bớt đi vài phần ngây ngô. Chỉ có khí chất kỳ ảo như mưa, tập hợp hết linh khí thiên địa là không thay đổi, khiến người ta khó mà quên được. Khê Nhi, Nguyệt Chỉ Lam khe khẽ động bờ môi. Vân Khê nhìn lên, thấy Nguyệt Chỉ Lam nhíu mày. Nàng biết mẫu thân mình đang ở thế lưỡng nan. Mẫu hậu, người đừng lo cho Vân Khê, Vân Khê nguyện ý. Vân Khê thản nhiên nói, nàng đã không còn là thiếu nữ vô lo trước kia nữa rồi. Nàng cũng biết, quốc gia của mình, mẫu hậu của mình đang đứng trước lựa chọn gian nan. Nguyên Tổ Thần Triều như một tòa núi lớn ép cho tất cả mọi người không ai thở nổi. Mà ca ca của nàng, Quân Tiêu Dao, vẫn đang bế quan. Suốt 3 năm rồi, không ai dám đi quấy rầy hắn, cũng không ai biết tình hình hiện tại của Quân Tiêu Dao thế nào rồi. Hiện giờ, nguy cơ giáng xuống, Nguyệt Chỉ Lam cũng ra lệnh không một ai được quấy rầy Quân Tiêu Dao. Khê Nhi, con biết mình đang nói gì không? Nguyệt Chỉ Lam thở dài, hỏi. Đương nhiên Khê Nhi biết, Vân Khê vẫn bình tĩnh, hai mắt thản nhiên, có hơi sáng lên một chút. Ca ca không có ở đây, con sẽ phải giúp mẫu hậu bảo vệ quốc gia này cẩn thận. Vân Khê lẩm bẩm, nàng cũng không phàn nàn vì sao Quân Tiêu Dao bế quan lâu như vậy. Nàng chỉ muốn cố hết sức chia sẻ thêm một chút áp lực. Một đám đại thần ở đây ai nấy đều buồn bã ảm đạm. Đặc biệt là lão thần vừa nãy đưa ra ý kiến, một cái bất hủ thần triều to như vậy lại muốn để một thiếu nữ ra mặt giải quyết nguy cơ. Nhưng hiện giờ, ngoại trừ phương pháp này, hình như cũng không có biện pháp tốt hơn. Ngay khi bầu không khí trong đại điện hơi lặng đi, ầm ầm, bỗng nhiên có tiếng vang chấn động. Tất cả mọi người đều kinh ngạc khó hiểu, cỗ khí tức kia là từ Huyền Thiên Cung, vị Trấn Quốc đại tướng quân kia, cũng chính là phụ thân Hạng Liệt, ánh mắt hơi dị động. Tất cả mọi người đều hoa mắt, một khắc sau, một vị công tử áo trắng như tuyết, khí chất siêu tuyệt đã nhàn nhạt đứng trong điện. Tất nhiên là Quân Tiêu Dao, ca ca, Vân Khê khẽ giật mình, đôi mắt đẹp vừa bất ngờ, vừa sợ hãi xen lẫn vui mừng. Dù được Quân Tiêu Dao cho phép có thể thoải mái ra vào Huyền Thiên Cung, nhưng Vân Khê cũng không muốn tới quấy rầy Quân Tiêu Dao tu luyện nhiều, cho nên cũng rất ít khi gặp hắn. Lại qua 3 năm, quân Tiêu Dao cao giáo, khí chất nội liễm, người bình thường căn bản không dò tra được tí khí tức nào từ hắn. Nhưng như thế mới lại càng khủng bố hơn, như một vũng đầm sâu không thấy đáy. Nhà đầu ngốc, Phi huynh không ở đây, muội đã muốn vội vã tự gả mình đi thế sao? Quân Tiêu Dao cười nhạt hỏi, nụ cười ấm áp như nắng xuân kia khiến Vân Khê xúc động. Vành mắt nàng bỗng nhiên đỏ ửng lên, nhịn không nổi nữa, nàng nhào vào lòng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao khẽ xoa xoa cái đầu nhỏ của Vân Khê. Hiển nhiên cô nàng này cũng phải gánh chịu áp lực không nhỏ. Tiêu Nhi, vẻ băng lãnh trầm ngưng trên mặt Nguyệt Chỉ Lam cũng nhạt dần, mắt phượng có vẻ mừng rỡ. Nếu không phải còn có Văn Võ Bá Quan ở đây, có khi bà cũng sẽ thất thố, không nhịn được mà sẽ kéo Quân Tiêu Dao vào trong lòng. Nhi thần xin chào mẫu hậu, Quân Tiêu Dao nhàn nhạt gật đầu, sau đó, quét mắt nhìn mọi người ở đây, các ngươi muốn để muội muội ta đi tìm Tô Vũ kia sao? Quân Tiêu Dao thản nhiên hỏi, mặc dù giọng nói của hắn bình thản, nhưng cỗ áp lực mơ hồ kia khiến cho tất cả Văn Võ Bá Quan ở đây đều cảm thấy ngạt thở. Bọn họ cúi đầu, trong lòng vô cùng chấn động, mới có 3 năm, vị thiếu đế thần bí khó lường này đã mạnh tới mức này sao? Nhi tử của một thế giới run rế đã dọa các ngươi sợ đến vậy rồi cơ à? Lời của Quân Tiêu Dao khiến các Văn Võ đại thần ở nơi này giật mình, sau đó liên tục cười khổ. Chỉ có Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai mới có tư cách xem thế giới chi tử là con sâu cái kiến mà thôi. Ca ca, Vân Khê tựa bên người Quân Tiêu Dao, mỉm cười ngọt ngào, giống như chỉ cần có Quân Tiêu Dao ở đây là nàng sẽ cực kỳ yên tâm. Cảm giác ấm ức hồi hộp lúc trước đã biến mất sạch sẽ. Thiếu đế điện hạ, là lỗi của lão thần. Lão thần kia cảm nhận được một Quân Tiêu Dao áo trắng được ánh sáng bao phủ giống như là chân tiên thì vội vàng quỳ xuống đất, vẻ mặt hoảng hốt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chẳng hiểu tại sao thiếu đế trước mắt tuy cảnh giới không thể nào sánh được với nữ đế Nguyệt Chỉ Lam, nhưng uy thế vô hình lại có thể khiến hàng vạn sinh linh cúi đầu xưng thần. Giống như hắn chính là vương giả bẩm sinh, đây chính là uy thế của Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai hay sao? Rất nhiều đại thần đều giật mình, đồng thời cũng cảm thấy may mắn. Cũng may Thánh Thể Đạo Thai này là thiếu đế của Huyền Thiên Thần Triều bọn họ. Không cần phải lo lắng về thế giới chi tử đó, mẫu hậu, chuyện tiếp theo cứ giao cho nhi thần đi. Quân Tiêu Dao cười nhạt, nói, đối với một Quân Tiêu Dao đã trải qua chiến tranh ách hỏa và biến động hắc ám thì ở trong mắt hắn, cuộc tranh đấu giữa hai đại thần triều này chẳng có gì đáng nhắc đến. Nhưng nói cho cùng thì hắn vẫn là thiếu đế của Huyền Thiên Thần Triều, chuyện cần giúp thì vẫn phải giúp. Hơn nữa tính thời gian thì cộng hệ Tô Vũ này cũng đủ lớn rồi, có thể thu hoạch một đợt. Chương 2122 lễ trưởng thành năm 18 tuổi của thiếu đế Vân Tiêu. Chương 2122 lễ trưởng thành năm 18 tuổi của thiếu đế Vân Tiêu. Toàn bộ thế giới Nam Đầu đều đang chú ý tới động tĩnh của Huyền Thiên Thần Triều. Trong khoảng thời gian này, Huyền Thiên Thần Triều bỗng tung ra một tin tức khiến người ta chấn động. Đó chính là thiếu đế Vân Tiêu của Huyền Thiên Thần Triều muốn tổ chức lễ trưởng thành năm 18 tuổi. Tin tức này khiến toàn bộ thế giới Nam Đầu đều chấn động. Phải biết là trong mấy năm gần đây, mặc dù vị thế giới chi tử là Tô Vũ đã nổi tiếng khắp toàn bộ thế giới Nam Đầu nhưng vẫn không thể nào che giấu được vinh quang của Quân Tiêu Dao. Dù sao chí tôn 15 tuổi cũng là một chuyện quá kinh khủng. Hơn nữa những biểu hiện kinh người của Quân Tiêu Dao khi ở khe hở không gian cũng khiến cả thế giới Nam Đầu chấn động. Thế nhưng Quân Tiêu Dao lại rất kín tiếng. Ngoại trừ lần đó, 3 năm sau Quân Tiêu Dao lại bắt đầu bế quan, không bước ra khỏi thần triều một bước. Thế nên chỉ có rất ít người trong thế giới Nam Đầu được tận mắt chứng kiến sự yêu nghiệt của hắn. Tất cả mọi người đều cực kỳ tò mò, không biết rốt cuộc vị Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai trong truyền thuyết này siêu phàm đến mức nào. Tiếc là Quân Tiêu Dao quá kín tiếng, đến yến tiệc năm 10 tuổi cũng không chịu tổ chức. Vậy nên khi Huyền Thiên Thần Triều tung tin Quân Tiêu Dao muốn tổ chức lễ trưởng thành, cả thế giới Nam Đầu như nổ tung. Đông Huyền Tinh Vực, Nam Nguyên Tinh Vực, Bắc Minh Tinh Vực, Tây U Tinh Vực, bốn thế lực bất hủ ở bốn phương đều xôn xao. Không ngờ vị Huyền Thiên Thiếu Đế kia lại muốn tổ chức lễ trưởng thành 18 tuổi. Nhớ khi xưa Thiếu Đế mới lên 15 đã đạt đến chí tôn cảnh, 3 năm trôi qua, chỉ e là đã đạt đến chí tôn đại viên mãn nhỉ. Ta còn chưa được tận mắt nhìn thấy Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai đâu, lần này nhất định phải đến xem. Các thế lực bất hủ đều muốn đi đến tham gia lễ trưởng thành của Huyền Thiên Thiếu Đế. Đương nhiên người kích động nhất chính là các thiên chi kiêu nữ ở khắp nơi. Nghe nói Thiếu Đế Điện Hạ không chỉ có thể chất vô song, thực lực siêu việt mà dung mạo cũng không phải dạng vừa, giống như trích tiên trên trời. Nếu huynh ấy có thể để ý ta, dù có làm nha hoàn ta cũng bằng lòng. Có kiêu nữ nói với vẻ si mê, nhãi danh, ngươi đừng mơ mộng hão huyền nữa. Những nhân vật như Thiếu Đế đại nhân kia có thể nhìn một lần cũng đã là duyên phận tu luyện ba kiếp mới có rồi. khi các thế lực ở khắp nơi còn đang chuẩn bị thì đã có người suy nghĩ đến khía cạnh sâu hơn. Nguyên tổ thần triều vừa tung tin Tô Vũ mến mộ Vân Khê thì Huyền Thiên thần triều đã tung tin muốn tổ chức lễ trưởng thành. Chẳng trách, Huyền Thiên thần triều đúng là thông minh, nếu như bọn họ để Vân Khê đi đến Nguyên tổ thần triều tìm Tô Vũ thì có nghĩa là Huyền Thiên thần triều sẽ yếu thế hơn. Còn bây giờ, Huyền Thiên thần triều tổ chức lễ trưởng thành, có nghĩa là nếu Tô Vũ muốn gặp Vân Khê thì phải chủ động đi đến Huyền Thiên thần triều. Lần này vừa vớt phát được mặt mũi của Huyền Thiên thần triều, vừa kéo dài thời gian, đến lúc đó còn có thể đánh giá được thực lực của Tô Vũ, một công ba việc. Không sai, rốt cuộc là ai nghĩ ra cách này thế, thật là diệu kỳ. Xem ra là Huyền Thiên nữ đế nghĩ ra cách đó. Rất nhiều lão cổ đồng, trí cường giả nghĩ đến đây đều cảm thán trí tuệ và thủ đoạn của Huyền Thiên nữ đế, nhưng bọn họ lại không biết. Đây chỉ là một cách nhỏ mà Quân Tiêu Giao thuận miệng đưa ra mà thôi. Nếu như Tô Vũ thật lòng mến mộ Vân Khê, vậy hắn ta sẽ chủ động đến đây dự tiệc. Mục đích của Quân Tiêu Giao chỉ đơn giản là muốn xem cộng hệ Tô Vũ này đã phát triển tới mức nào mà thôi. Chẳng mấy chốc đã đến thời gian diễn ra lễ trưởng thành. Khắp cả Huyền Thiên thần triều đều được răng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt. Các thế lực ở khắp nơi đều phái người đến đây chúc mừng. Tàu bay, thuyền lầu, cổ thú phi hành kéo đến ngùn ngụt, lít nha lít nhít, hợp lại thành dòng lũ. Có thể nói cảnh tượng này xưa nay chưa từng có. Làm gì có lễ trưởng thành của thiên kiêu nào lại náo nhiệt đến mức khiến cho tứ phương đến chúc mừng. Chỉ có tiên thiên thánh thể đạo thai mới làm được như vậy. Trong một kỷ nguyên, đừng nói là một thế giới nam đầu, dù là cả toàn bộ giới hải cũng khó lắm mới có một người có thể chất này. Hơn nữa, ngoại trừ việc muốn nhìn thấy vị tiên thiên thánh thể đạo thai trong truyền thuyết này một lần thì thế lực các nơi cũng muốn biết thêm một chuyện. Đó chính là giữa vị thánh thể đạo thai này và vị thế giới chi tử Tô Vũ kia, người nào mới là người mạnh hơn. Chắc hẳn trong lễ trưởng thành này sẽ có trò hay để xem đây. Thiên Uyên Tông dâng tặng 5 gốc bất tử dược, Phù Vân Thánh Địa dâng tặng 1 quyển kinh cổ, Băng Tuyết Nữ Thần Điện dâng tặng 1 miếng băng tâm bàn long ngọc. Khi tên của Băng Tuyết Nữ Thần Điện được sướng lên, tất cả mọi người ở đây đều yên lặng một thoáng. Một cô gái xinh đẹp với đôi mắt và mái tóc màu băng lam bước lên. Đó là một mỹ nhân như băng điêu ngọc khắc, chính là Bạch Tuyết Phi của Băng Tuyết Nữ Thần Điện. Bạch Tuyết Phi cảm nhận được vô số ánh mắt khác thường đổ dồn về phía mình, nhưng ánh mắt nàng vẫn nhìn thẳng về phía trước, chỉ có khóe môi thoáng hiện lên vẻ chua xót. 3 năm trước, sau khi Quân Tiêu Giao xuất hiện ở khe nứt không gian, Bạch Tuyết Phi đã trở thành đối tượng bị toàn bộ người ở thế giới nam đầu cười chê. Ai cũng nói nàng làm quá, tự tay cắt đứt tương lai tươi sáng của mình. Khi đó, nếu như nàng không đồng ý từ hôn, chắc hẳn Huyền Thiên Thần Triều cũng không cương quyết từ hôn. Nếu như thế, Bạch Tuyết Phi vẫn sẽ là vị hôn thê của thiếu đế, tương lai sẽ cùng Quân Tiêu Giao nổi danh khắp toàn bộ thế giới nam đầu, hoặc thậm chí là cả giới hải. Đây là thân phận vị hôn thê mà không biết bao nhiêu thiên chi kiêu nữ cầu mà không được, thế nhưng Bạch Tuyết Phi lại tự tay cắt đứt. Những ánh mắt kia giống như kim châm đâm về phía Bạch Tuyết Phi. Đúng lúc này, không khí toàn trường bỗng chốc nóng lên. Một bóng người áo trắng giáng lâm xuống nơi này. Chính chủ đến rồi, chương 2123 Tô Vũ của Nguyên Tổ Thần Triều đến. Chương 2123, Tô Vũ của Nguyên Tổ Thần Triều đến. Quân Tiêu Giao cao giáo như ngọc, phong thái thanh tú nho nhã, giống như một thiên nhân trích thần. Bên cạnh hắn là nữ đế Nguyệt Chỉ Lam và Vân Khê cùng hộ tống hắn xuất hiện. Tham kiến nữ đế đại nhân, tham kiến thiếu đế điện hạ, tham kiến Vân Khê công chúa. Chúc mừng đại lễ trưởng thành của thiếu đế điện hạ, ngày sau thiếu đế điện hạ chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp thiên hạ, vang danh trong giới hải. Rất nhiều đại nhân vật đến từ các thế lực đều chắp tay chúc mừng. Vô vàn ánh mắt đến từ những hướng khác nhau đổ dồn về phía Quân Tiêu Giao. Dù sao mục đích bọn họ đến đây dự tiệc là để xem thử vị thiếu đế giống như Hồng Trần Trích Tiên này rốt cuộc siêu việt đến mức nào. Sau khi quan sát, vô số người thầm sợ hãi thán phục. Ngay cả một số hỗn độn đạo tôn cũng lộ vẻ nghi ngờ. Bọn họ hoàn toàn không nhìn thấu được cảnh giới thực lực của Quân Tiêu Giao. Trong mắt bọn họ, Quân Tiêu Giao giống như một miệng giếng sâu, lại giống như một không gian vô cùng sâu thẳm. Bọn họ muốn dò xét nhưng lại hoàn toàn không tìm hiểu được gì. Những thứ không biết rõ mới là thứ làm người ta kính sợ nhất. Chẳng lẽ thiếu đế này đã đột phá đến chí tôn đại viên mãn rồi ư? Nhưng dù có là chí tôn đại viên mãn thì cũng phải dò ra được một ít khí tức chứ. Có lẽ là Huyền Thiên nữ đế đã cho hắn thứ có thể che giấu khí tức. Một vài cường giả của các thế lực giao lưu với nhau bằng thần niệm. Bọn họ đều nhất trí cho rằng Nguyệt Chỉ Lam đã cho Quân Tiêu Giao thứ có thể che giấu khí tức. Nếu không thì bọn họ không thể nào không nhìn ra được. Những thánh nữ kiêu nữ kia thì lại không nghĩ nhiều như vậy. Lúc này đây, trong mắt các nàng đều tỏa ra ánh sao và vẻ si mê. Lúc trước ta không tin chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng bây giờ ta tin rồi. Một kiêu nữ tóc tím lộ vẻ si mê, nàng đến từ một đại giáo một phương. Tảo Đường Duyên trầm điệm, công tử khí phiên phiên sao? Một mỹ nhân đến từ một thánh địa khác cũng khẽ lẩm bẩm, đôi mắt xinh đẹp hơi mông lung. Sao câu thơ hình dung một chàng trai dịu dàng như ngọc? Thiếu đế điện hạ chỉ nhìn một cái đã chui vào trong lòng của người ta rồi. Quân Tiêu Dao vừa xuất hiện đã khiến vô số kiêu nữ nơi này mộng mơ. Lúc Quân Tiêu Dao 15 tuổi, hắn từng xuất hiện tại khe nứt không gian một lần, sau đó được đồn thổi vô cùng kỳ diệu. Một vài cô gái có tính tình kiêu ngạo không tin chuyện đó, cho rằng lời đồn hơi khoa trương. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao, tất cả các cô gái đều cho rằng lời đồn không đáng tin, người thật còn có phong thái xuất chúng, siêu nhiên hơn lời đồn gấp vạn lần. Nhìn thấy vô số ánh mắt tôn sùng, kính ngưỡng, hâm mộ, khiếp sợ, Quân Tiêu Dao vẫn không tỏ vẻ gì. Hắn đã quen với cảm giác được vạn người chú ý từ lâu rồi. Vân Khê đứng bên cạnh thì mỉm cười, đây là ca ca của nàng, khiến nàng cũng thấy tự hào lây. Ở trong đám người, có một bóng người xinh đẹp nở một nụ cười cay đắng và tự giễu. Đó chính là Bạch Tuyết Phi, đã 3 năm rồi mới được nhìn thấy Quân Tiêu Dao lần nữa. 3 năm sau, phong thái của hắn càng thêm xuất chúng, siêu trần thoát tục giống như một tiên nhân, hoàn toàn không cùng một thế giới với nàng. Và điều khiến người ta cảm thấy mất mát nhất chính là Bạch Tuyết Phi đã từng có cơ hội ở bên cạnh nhân vật tầm cỡ này, đứng ở bên cạnh hắn. Thế nhưng cơ hội này lại bị Bạch Tuyết Phi tự tay bóp nát. Nếu nói trong lòng nàng hoàn toàn không cảm thấy hối hận thì chính là tự lừa mình dối người. Khi Bạch Tuyết Phi còn đang chìm trong cảm giác cay đắng, Quân Tiêu Dao cũng nhìn thấy nàng, bèn mỉm cười gật đầu với nàng. Hắn vẫn luôn rất cảm kích thiếu nữ thông tình đạt lý này. Nhưng ai có thể ngờ rằng, khi nhìn thấy nụ cười vô cùng dịu dàng của Quân Tiêu Dao tuấn tú, trong lòng Bạch Tuyết Phi lại thấy hối hận vô ngần. Quân Tiêu Dao cho rằng nàng thông tình đạt lý, nhưng thật ra là nàng nhỏ tuổi vô tri mà thôi. Vốn dĩ nàng có thể chạm tới sự dịu dàng này, nhưng bây giờ tất cả đã kết thúc rồi. Nàng và Quân Tiêu Dao chính là hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không có khả năng chạm vào nhau. Đa tạ mọi người đã đến tham dự lễ trưởng thành của ta. Quân Tiêu Dao chắp tay, làm gì có, thiếu đế điện hạ khách sáo quá. Đúng vậy, thiếu đế đại nhân, thân là tiên thiên thánh thể đạo thai kim cổ vô song của thế giới Nam Đầu ta, được đến đây dự tiệc là niềm vinh hạnh của bọn ta. Rất nhiều đại nhân vật, lão nhân của vô số thế lực đều mỉm cười chắp tay. Không có ai lại muốn đắc tội với một tiên thiên thánh thể đạo thai, nhất là khi lúc này bọn họ vẫn chưa nhìn ra tu vi cảnh giới của hắn. Rốt cuộc hắn đã đến cảnh giới nào? Trong đám đông, có một người đàn ông mặc trường bào màu đỏ lộng lẫy đang quan sát Quân Tiêu Dao. Hắn ta chính là thiên kiêu tiếng tăm lẫy lừng của Ly Hỏa Thánh Giáo, mang dòng máu Thái Viêm thần mạch hiếm thấy. Tên của hắn ta là Viêm Không Tịnh, thực lực của hắn ta vượt xa người thường. Trong lớp trẻ của thế giới Nam Đầu, ngoài một vài vương giả trẻ tuổi ra thì hắn ta cũng thuộc dạng đứng đầu. Nhưng ngay cả hắn ta cũng không nhìn rõ được Quân Tiêu Dao, vị công tử áo trắng kia cứ như không cùng một thế giới với hắn ta. Rốt cuộc hắn đã tu luyện như thế nào? Dù có bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ thì cũng không thể yêu nghiệt như thế được. Viêm Không Tịnh nghĩ thầm trong bụng, khi mọi người ở đây còn đang sợ hãi thán phục sự siêu phàm của tiên thiên thánh thể đạo thai thì trên không trung bỗng có một chiến thuyền vượt qua vũ trụ. Cờ bay phấp phới, trên lá cờ có in một chữ Nguyên. Đó chính là đội ngũ Nguyên Tổ Thần Triều. Quả nhiên Nguyên Tổ Thần Triều đã đến rồi. Phía trên bong tàu có một chàng trai mày kiếm mắt sáng, vóc người cao ráo, mặt mũi tuấn tú. Bên hông hắn ta có đeo một miếng ngọc sao trời sáng lạn, khí chất tỏa ra từ hắn cứ như dung hòa với thiên địa, vô cùng hài hòa. Chàng trai mỉm cười ung dung, thản nhiên nói, Nguyên Tổ Thần Triều Tô Vũ đến đây chúc mừng lễ trưởng thành của Vân Tiêu Thiếu Đế. Bây giờ sẽ dâng lễ vật lên. Không ngờ chàng trai này lại chính là Tô Vũ. Hắn ta đưa tay lên, một cái chuông trơn bóng như ngọc xuất hiện. Tô Vũ rót sức mạnh của mình vào đó, sau đó đột nhiên nó lao thẳng đến chỗ của Quân Tiêu Dao. Chiêu này khiến vô số thiên kiêu ở đây đều giật mình. Kể cả Bạch Tuyết Phi, Viêm Không Tịnh cũng phải cụp mắt khi nhìn thấy chiêu này. Bọn họ không đỡ nổi cái chuông này.